phụ mưu sát chồng nghèo. Tác giả Đắc Tuấn. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, trên con sông u ám vào những đêm mưa lạnh thấu xương, liệu cái tiếng hát ru của quỷ ru con là một lời cảnh báo cho tai ương sắp giáng xuống, hay đó chính là hình ảnh phản chiếu cho một bi kịch nhân tâm sắp bắt đầu? Và tại sao người thanh niên hiền lành như là Nguyên lại phải đối mặt với những hiện tượng kỳ quái đó ngay trước khi cuộc đời anh rẽ sang một hướng tăm tối? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết của câu chuyện để khám phá những bí ẩn đằng sau tiếng hát ru ma mị này. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Từ nhỏ tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện tâm linh ma mị. Có những câu chuyện mà khi nghe, thật sự tôi đã phải trợn hết cả sống lưng. Nó ám ảnh tôi đến độ không dám bước ra khỏi nhà khi đêm về. Đó là lúc tôi còn nhỏ. Khi lớn lên thì tôi lại ngộ ra thêm một thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ rất nhiều, rất nhiều. Đó chính là lòng người. Nhân tâm tuy chỉ cách mắt thường một lớp da bụng, nhưng hỏi có ai thấu được bên trong hay là không? Chuyện tôi kể dưới đây được dựa vào một câu chuyện có thật vào cuối năm 90 ở miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện đó được khắp xóm truyền tai nhau ở thời đó. Năm 1996, đã là giữa tháng 4, tháng của những cơn mưa bất chợt. 3 giờ sáng, tại con sông nhỏ trên dàm kinh ngã lá, từng cành cây ngọn cỏ lúc bấy giờ đều đã ướt đẫm nước bởi cơn mưa rào vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Giữa những bụi dừa nước bạc ngàn kéo dài hai bên mé sông là một con xuồng nhỏ đang âm thầm khua dầm theo sông nước. Cứ lâu lâu gió lại thổi gợn lên những cơn sóng nhỏ, khiến cho cảnh vật nơi đây lúc bấy giờ trong thì bình yên đó, nhưng cũng không thiếu phần ma mị. Dưới cái tiết trời lạnh đến xé da xé thịt như vậy, vậy mà người thanh niên ở trên chiếc xuồng nhỏ vẫn chậm rãi thả từng đoạn lưới xuống nước, chỉ mong có thể kiếm được một mẻ cá lớn để cuộc sống bớt khó khăn hơn mỗi ngày. Ở xóm ngã lá thì không ít các hộ dân khó khăn phải khổ nhọc sống nhờ cái nghề mò cua bắt ốc qua từng ngày. Và chàng trai trẻ đang lạnh tím môi vì cơn mưa đêm kia cũng như vậy. Anh ấy tên là Nguyên, năm nay chỉ vừa 26 tuổi. Hôm nay Nguyên thấy con nước vừa tầm thả lưới, trời thì lại còn trăng rõ sáng, nên anh quyết định thả xuồng theo nước để kiếm chút cá ra chợ để bán. Nhưng không hiểu thế nào, chỉ vừa chèo xuồng được một lát thì bỗng mây đen kéo đến che lấp cả vật trăng. Biết là trời chắc chắn sẽ mưa, Nguyên nghĩ cũng đã lỡ đi rồi, không lẽ quay về tay không, nên đành bấm bụng mà đội cơn mưa đêm tiếp tục đi thả lưới. Như bao con sông khác ở thôn quê, con sông ngã lá lúc đêm về cũng vô cùng u ám, cộng với hai hàng dừa nước bạc ngàn, thêm hôm nay lại có mưa, khiến cho cảnh vật nơi đây lúc bấy giờ vừa buồn bã lại vừa đáng sợ đến trợn người. Nói về con sông ngã lá, tuy chỉ là một con sông nhỏ, nhưng từ xưa đến nay đã không thiếu những chuyện ma quái xảy ra ở trên sông. Và Nguyễn cũng là một trong những người đã từng chứng kiến những chuyện kỳ quái đó khi đi thả lưới đêm. Và chỉ mới vài tháng trước thôi, anh đã gặp phải một sự việc mà khi kể lại thì khiến ai nấy cũng đều phải lạnh sống lưng. Hôm đó con nước lên cao, độ chừng hơn một giờ sáng, và vẫn như mọi khi. Nguyên cua dầm chậm rãi qua từng nẻo sông thả lưới. Đến đoạn kéo lưới lên thì anh cảm nhận được có cái gì đó khá nặng, lại còn dùng dãy vô cùng dữ dội. Lúc bấy giờ Nguyên chỉ nghĩ là mình may mắn bắt được cá lớn, liền lập tức kéo mạnh lưới lên sụp. Nhưng khi cái thứ kia bị kéo lên thì Nguyên như chết lặng. Bởi thứ đó không phải là cá lớn như anh nghĩ, mà là một đứa trẻ sơ sinh đang há miệng cười toe toét trong tấm lưới ba màng anh vừa kéo lên. Dưới cánh đèn đồi đồng, Nguyên thấy rõ được nước da của đứa bé đó. Nó trắng như tờ giấy, đôi mắt thì đen tuyền đến quái lạ. Nó chăm chăm nhìn Nguyên rồi há miệng cười lên những tiếng hì hí nghe vô cùng quái dị. Đứng trước cái tình cảnh như vậy thì có mấy ai mà bình tĩnh được chứ. Vậy mà Nguyên cũng chỉ mất có mấy giây là đã hoàn hồn trở lại. Bởi dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu anh đi thả lưới đêm mà bị ma trêu quỷ kẹo. Ông bà xưa có câu, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nên những người như Nguyên khi đã theo cái nghề thả lưới đêm thì luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy. Và những lần như vậy thì Nguyên luôn biết tìm cách cầu xin người đã khuất cho mình yên ổn mà làm ăn. Nguyên giả vờ như không để tâm tới đứa bé. Anh tỏ vẻ bình thản tiếp tục khua cây dầm chèo tiếp. Nhưng cũng không thiếu sự nể nang để nói với đứa trẻ đang nằm trong tấm lưới. Bởi anh biết rõ nếu càng sợ thì sẽ càng bị ghẹo nhiều hơn. Làm ơn đừng có quấy phá. Tôi chỉ đi kiếm kế sinh nhai thôi, không có cố ý làm kinh động đến ai hết. Lần sau đi ngang đây, tôi hứa tôi sẽ cúng chút bánh kẹo. Nguyên dứt lời một lúc thì đứa bé trong tấm lưới cũng không còn cười nữa. Nó đứng bật dậy ra khỏi tấm lưới rồi nhảy giọt xuống đáy sông đành lẹo mất tâm. Thấy đứa nhỏ bỏ đi thì Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm. Bởi chuyện về đứa bé ma ở khúc sông này anh đã nghe kể lại rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Người ta kể rằng vài năm trước, ở đầu dàm ngã lá, có một người phụ nữ tên là Qua, lén lút giàn díu với một người đàn ông đã có gia đình rồi mang thai. Nhưng không hiểu sao, người đàn ông đó lại chết bất đắc kỳ tử sau một lần bọn họ hẹn gặp nhau cũng trên khúc sông này. Rồi người phụ nữ tên Qua, sau cái chuyện đó cũng khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mơ. Một thời gian sau, cô ta tự sinh ra đứa con ở trên bờ sông, rồi quăng đứa bé tội nghiệp xuống đáy sông đành lẻo một cách tàn nhẫn mà không ai hiểu rõ được nguyên nhân. Hiểu được sự tình của câu chuyện, nên thay vì sợ thì Nguyên lại cảm thấy thương cho đứa bé kia hơn. Bởi anh biết không chỉ riêng đứa trẻ đó mà còn rất nhiều quan hồn của những đứa trẻ khác ở đáy sông này. Đến lý do tại sao mình chết hay phải đi đâu về đâu chúng còn không biết. Nên khi gặp phải người sống, bọn chúng bám theo trêu ghẹo một chút cũng là lẽ thường tình. Trở lại với thực tại, bây giờ dường như mưa đã nhẹ hạt hơn đôi chút. Nguyên vừa kéo tay lưới dính một con cá mè dinh lớn lên sụp. Anh nhìn con cá mà không giấu được sự thích thú, rồi thì thầm một mình. Wow, cá lớn dữ à. Giá mà được thêm vài con nữa thì hôm nay mình đủ tiền mua thịt heo ăn luôn rồi. Nhưng cái sự vui mừng của Nguyên lập tức bị dập tắt bởi một cơn gió lạnh vừa thổi ngang, khiến anh cảm giác được dường như có chuyện gì đó không hay sắp sửa xảy ra. Đưa mắt nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, Nguyên khẽ nổi da gà vì dường như anh vừa nghe văng vẳng xa xa có một giọng người đang hát. Tiếng hát đó càng lúc càng nghe rõ hơn. Từng giai điệu và câu chữ cứ như được phát lên từ đáy của địa ngục sâu thẳm. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tai ấm tai bồng, tai dắt mẹ chồng đầu. trời mưa lạnh tới thấu xương như thế này, lại còn đang tối mịt, vậy mà không hiểu tại sao lại có người ra sông hát vào cái giờ này. Nghĩ đến đây, Nguyên chợt thấy trước mắt có một chiếc vỏ lãi đang chậm rãi trôi ngược lại hướng của mình. Nguyên bất giác rùng mình, rồi cả thân thể cứng đơ lại, cứ như màn đêm xung quanh đang ghìm chặt chàng trai trẻ. Khi mà chiếc xuồng nhỏ của Nguyên từ từ lướt qua chiếc vỏ lãi, anh mới biết được giọng hát u ám khi nãy thì ra là từ bên phía chiếc vỏ lãi phát ra. Ở đầu mũi vỏ lãi có một người phụ nữ đang ngồi quay mặt vào phía bé bờ, tóc dài xõa qua vai. Trong ánh đèn pin rọi đầu, Nguyên thấy rõ cả thân thể của người phụ nữ đó ướt đẫm nước, tay chân thì trắng đến độ nhìn được cả gân ở bên trong, và cái bài hát dí dầu vẫn vang lên văng vẳng cả một khúc sông lạnh lẽo. Bất giác mọi Nguyên trùng trùng như muốn thét lên điều gì đó, bởi anh biết người phụ nữ bên kia chắc chắn không phải là con người, cũng không phải loại ma chất dưỡng đi treo người dọa con nít, mà đó chính là một con quỷ. Con quỷ mà cả xóm Ngã Rá này vẫn thường hay truyền tai nhau. Lúc này Nguyên biết nếu như không chạy nhanh khỏi đây thì bản thân khó mà sống được. Anh thở dài một hơi để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chiếc chỗ lại bên kia cũng đã trôi qua anh được khoảng một sào. Nguyên dốc cả sức bình sinh để chèo nhanh hết mức có thể. Dần dần thì cái tiếng hát ầu ơ dí dầu cũng trở nên nhỏ lại, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Khi chắc chắn bản thân đã thoát khỏi được cái con quỷ kia, Nguyên mới dám dừng tay chèo mà thở hổn hển. Anh quay đầu lại phía sau lưng thì quả thật không còn bóng dáng chiếc chỗ lại ma quái khi nãy, mà bây giờ chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng và những giọt mưa li ti đang nhảy múa trên sông. Tuy đã thoát khỏi con quỷ kia được một lúc, nhưng không hiểu sao lúc này Nguyên vẫn còn cảm giác vô cùng bất an. Anh chợt đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở chỗ khi nãy. Hồi nãy tới giờ chèo đâu có đi. Và cùng lúc đó, tiếng hát ầu ơ lại một lần nữa vang lên khắp khúc sông u tối. Nguyên nghe từng câu hát mà tim như muốn nhảy tọt ra ngoài. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ru. Lúc này Nguyên thấy phía trước mặt lại là chiếc vỏ lãi và cái người phụ nữ lúc nãy. Nhưng người phụ nữ kia bây giờ không còn quay mặt dọc hé bờ, mà lần này cô ta vừa hát vừa nhìn thẳng về phía Nguyên. Nguyên như chết lặng khi chứng kiến thấy cái khuôn mặt đó. Nó đáng sợ đến độ mà một người từng bị ma trêu ghẹo nhiều như Nguyên cũng phải thét lên đầy sự kinh hãi. Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Dưới cái ánh đèn pin đội đầu mờ ảo, Nguyên thấy được hốc miệng của người phụ nữ kia cứ như một hố sâu không đáy. Nét mặt thì đầy những sợi chỉ máu màu đỏ, chỉ có đôi mắt cô ta là giống với con người. Nhưng sâu trong đôi mắt đó dường như nó được chất chứa rất nhiều bi thương và sầu khổ. Và lại thêm một lần nữa, Nguyên cố gắng giơ cây dầm của mình chèo thật nhanh, nhưng lần này có chèo như thế nào thì tiếng hát ru ầu ơ kia vẫn còn văng vẳng bên tai của Nguyên. Quá bất lực và mệt mỏi, anh đành buông tay chèo rồi nhắm mắt chắp tay cầu xin bằng cái giọng run rẩy đầy sợ hãi. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi chỉ đi thả lưới bắt cá thôi mà. Tôi đâu có cố ý làm kinh động tới ai đâu. Mặc kệ cho Nguyên có cầu xin như thế nào thì cái tiếng hát ầu ơ kia nó vẫn cứ càng lúc càng vang lên dữ dội. Mãi một lúc thì tiếng hát ru cũng dừng. Nguyên bây giờ từ từ mở mắt ra nhìn. Anh thấy chiếc vỏ lãi lúc này đã trôi qua ghe của mình và cũng không còn ai ngồi trên chiếc vỏ lãi nữa. Nguyên trùng trùng quay đầu lại phía sau nhìn, thì bây giờ cái con quỷ đang ngồi ở phía sau lưng của anh. Lúc này thì Nguyên càng thấy rõ khuôn mặt đáng sợ kia. Anh tá hỏa ngã người xuống sông. Không hiểu sao khi vừa rơi xuống nước thì cả cơ thể của Nguyên như bị kìm chặt lại, không nhúc nhích được chút xíu nào. Không chỉ như vậy, Nguyên dường như còn cảm nhận được có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy chân của anh ta kéo xuống. Trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó thì bất chợt có tiếng chó sủa ở xa xa vang lên. Tiếng con chó vừa dứt thì cả cơ thể của Nguyên có thể cử động lại bình thường. Anh vội vã trèo lên xuồng, khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi sau khi trải qua giây phút sinh tử. Nguyên đưa đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh, nhưng bây giờ thì nơi đây chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng cùng cơn mưa nhẹ hạt đang tí tách rơi trên vai của Nguyên. Biết là con quỷ không còn ở đây nữa, Nguyên liền gấp rút trèo nhanh về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Ở cái xóm ngã lá này, người ta vẫn truyền tay nhau về cái con quỷ tru con hay lãng vảng khắp đoạn sông ngã lá. Họ kể rằng cách đây vài năm trước, ở gần đầu dàm ngã lá có một gia đình khá giàu có. Chủ gia đình đó là ông Sáu Thô. Sáu Thô có lối sống rất phong kiến và trọng nam khinh nữ. Chỉ vì muốn có con trai, ông ta đổi vợ một cách đường hoàng, không bị dị nghị mà nhẫn tâm nhờ thầy bùa gọi binh về giết chết con dâu mình. Vậy là cô con dâu của ông Sáu Thô lần đó chết thảm trên sông Độc Giàm, mà ông Sáu Thô cũng không cho người tìm xác của cô. Một thời gian ngắn sau cái chuyện đó thì nhà của ông Sáu Thô xảy ra một chuyện làm kinh động cả huyện. Cả gia đình ông Sáu bỗng nhiên chết một cách kỳ quái, đặc biệt là vợ chồng ông Sáu Thô. Xác họ được tìm thấy ở trong mấy cái lu nước sau nhà. Nét mặt lúc chết của họ trông vô cùng kinh hãi, cứ như trước lúc tắt thở họ đã chứng kiến một cái cảnh tượng gì đó vô cùng khủng khiếp. Sau vụ việc đó đến tận bây giờ, lâu lâu người ta vẫn thấy bóng hồn của cô con dâu lảng vảng trong nhà ông Sáu, hoặc là lang thang ngay ở trên đoạn sông mà lúc sống chồng cô hay hẹn hò với nhân tình. Vừa thả mình theo chiếc chõ lãi mục rồi hát tru bài hát dí dầu mà khi còn sống cô vẫn thường hát cho đứa con gái bé bỏng của mình nghe. Người ta nói rằng vì con nặng lòng trần, không đành bỏ lại đứa con thơ nơi dương thế, lại còn ra tay giết hết cả gia đình ông Sáu, nên dần dần linh hồn của cô con dâu đó đã quá quỷ. Nếu không may gặp phải cô ta trên khúc sông ngã lá thì coi như có còn sống tiếp được hay không là do số mệnh. Những hạt mưa bấy giờ đã không còn rơi nữa. Ánh bình minh lúc này cũng dần xuất hiện ở phía chân trời xa xăm. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót vang lên inh ỏi khắp nơi, báo hiệu cho một ngày mới nữa lại đến. Trở về nhà sau một đêm thả lưới kinh hoàng, nét mặt của Nguyên bây giờ vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi. Đứng trước cái mái nhà tranh đơn sơ của mình, Nguyên thở dài một hơi như trút bỏ hết sự mệt mỏi rồi mới bước vào trong. Bởi anh không muốn người vợ thân yêu của mình biết được chuyện đêm qua mình đã gặp phải sẽ khiến cho cô lo lắng. Nguyên xách con cá mè dinh bự chảng vừa đi vừa gọi lớn. Mình ơi! Mình dậy chưa? Anh về rồi nè! Mình ơi! Đáp lại Nguyên ở phía nhà sau là cái giọng ngọt liệm của vợ anh. Ủa? Mình về rồi hả? Về sớm vậy thì chắc là nay không có nhiều cá rồi hả mình? Nghe tiếng vợ ở nhà sau thì Nguyên nhanh bước xuống bếp. Thấy vợ đang ngồi giặt mớ quần áo bên sàn nước, Nguyên vội vã tiến tới kéo cô đứng lên. Trời đất ơi! Anh nói với mình bao nhiêu lần rồi? Vừa mới hết bệnh còn yếu xìu hả? Mấy việc này để anh làm cho. Đi lên nhà đi, đẻ lên. Sau đó, Nguyên kéo tay vợ của mình lên rồi tiếp tục cằn nhằn. Nhưng cái giọng thì không giấu được sự yêu chiều. Mấy cái chuyện tay chân này để anh làm, biết chưa? Khi nào mình khỏe hơn đi, rồi muốn làm, anh không có cản đâu. Gán chi vậy? Lỡ bề có chuyện gì thì sao đây? Người phụ nữ được Nguyên hết mực cưng chiều kia tên là Trân. Có thể nói ở trong cái xóm ngã lá này, Trần là người có nhan sắc đẹp không nhất thì cũng nhị. Dáng người mảnh mai cao ráo, mái tóc dài thượt qua vai, nét mặt thì xinh xắn, duyên dáng vô cùng. Hai người bọn họ cưới nhau đến nay cũng đã gần 2 năm. Tuy hoàn cảnh nghèo khó, nhưng tấm lòng bọn họ dành cho nhau là vô bờ bến. Nhưng nửa năm trước đây, bỗng Trân đổ bệnh, nằm liệt ở trên giường suốt mấy tháng trời. Lúc đó, người ta mới thấy được lòng dạ thương vợ, chữ tình gánh nặng trên đôi vai của Nguyên. Tuy là gia cảnh nghèo khó, kiếm miếng ăn qua ngày cũng đã là chuyện nhọc nhằn, nhưng Nguyên vẫn gồng gánh mỗi ngày để lo lắng đầy đủ cho cô vợ đang đổ bệnh ở trên giường. Đêm đến, dẫu cho có giông mưa hay gió lớn, thì người ta vẫn thấy Nguyên hì hục khắp khúc sông để đi thả lưới. Còn ban ngày thì anh lại lặn lội qua từng đồng ruộng để mò cua, bắt ốc. Bất kể ai thuê, ai mướn cái gì, trả được vài đồng lẻ là Nguyên làm ngay. Miễn sao có thể lo được cho vợ là anh không ngại gian lao hay khó nhọc. Có vẻ như trời cao cùng xót thương cho đôi vợ chồng trẻ. Gần 5 tháng trôi qua, Trần cũng dần dần có lại sức, có thể xuống giường đi đứng bình thường như trước. Phần Nguyên thì sau khoảng thời gian nhọc nhằn lo mọi thứ chuyện để chạy chữa tiền thuốc cho vợ, nhìn anh ổn đi thấy rõ. Nhưng tuyệt nhiên, Nguyên chưa bao giờ than vãn dù chỉ nửa lời, bởi anh biết đó là trách nhiệm của một người chồng phải gồng gánh. Và sau bao nhiêu nghịch cảnh mà đôi vợ chồng trẻ phải đương đầu, không những họ không chán nản cuộc sống nghèo khó lắm gian truân kia, mà lại còn trở nên đùm bọc, yêu thương lẫn nhau hơn bao giờ hết. Trở lại với hiện thực, Trần nhìn chồng mà khẽ cười hiền chịu khi thấy anh lo lắng cho cô như một đứa trẻ. Trần cất giọng: Hời ơi, thì mình cũng phải để em vận động chút, giặt có vài bộ quần áo chứ có làm gì đâu. Ủa mà sao mặt mình nhìn xanh xao vậy? Nghe vợ hỏi thì Nguyên cũng có phần hơi ấp úng. Chắc là dầm mưa cả đêm mà. Mà hôm nay mấy tay lưới cũng thất thoát quá chừng. Có được có con cá mẹ dinh này thôi à. Để chút anh kho lạc, vợ chồng mình ăn cơm nghe mình. Bình yên bấy giờ bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp. Tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ như xua tan đi cái lạnh sương mai của cơn mưa đêm qua còn tàn dư để lại. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là như vậy. Tuy nghèo nhưng có nhau. Thấm thoát, thời gian trôi qua đã mấy tháng. Cái xóm nhỏ ngả lá chẳng như vậy. Tuy bình yên nhưng lâu lâu lại vẫn có vài câu chuyện ma mị được kể trên con sông nhỏ cong vẹo như cháu ngã kia. Đã là giờ chiều vừa sụp nắng, bên căn nhà tranh đơn sơ là dốc dáng mỹ miều của Trân đang cẩn thận rửa từng cái chén. Có vẻ như hôm nay sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục. Trân ngồi bên sàn nước, vừa rửa chén vừa ngân nga câu hát: Ơi mấy dặm hò khoang khoang em tiếng chàng sang sông, ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình cánh cá nuôi nhau. Tiếng hát của Trần du dương chăng dẳng qua từng kẽ lá. Chất giọng của cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng, làm cho mấy con chim nhỏ trên cành cây cũng ngừng hót để thưởng thức giọng điệu êm tai của Trần. Chỉ một lát sau, cảnh tôn quê bình yên bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh của một người. Người đó có phần hơi thở chốc, nghe vô cùng căng thẳng, vang vọng lên trước căn nhà tranh. Trần ơi Trần! Trân ơi! Mày đâu rồi Trân ơi? Nghe có tiếng người gọi, Trân vội vã chạy ra trước xem. Đi tới cửa, Trân mới thấy đó là ông Năm Cẩn, người lái đò ở đầu dàm ngã lá. Thấy ông Năm thở dốc vì mệt, có vẻ như ông đã chạy tới nhà cô rất gấp rút. Trân nhanh tay lễ phép lấy cái ấm nước ở trên bàn, rót ra chén đưa cho ông Năm rồi hỏi: Ủa, có chuyện gì mà nhìn ông gấp gáp dữ vậy ông Năm? Ông Năm xua nhẹ tay đầy cái chén nước lã, như vội nói điều gì. Ông thở dốc mấy tiếng rồi cất giọng: Thằng Nguyên, chồng bay, nó bị vỏ lãi đụng, chân vịt chém rụng hết một chân ở ngoài đầu giam rồi kìa. Nghe tin Nguyên bị tai nạn, Trần đứng chết lặng một lúc rồi gấp rút chạy bắn sống bắn chết ra đầu giam để xem tình hình của Nguyên. tới nơi, đập vào mắt Trân là nhóm người trong xóm. Họ đang dây xung quanh bàn tán về vụ tai nạn vừa xảy ra. Trần chen qua nhóm người đó, cô thấy Nguyên đang nằm đau đớn cạnh bến sông để chờ vợ lại đến đưa ra trạm y tế của xã. Vội vã lao đến người chồng đang đau đớn, Trần trừng trừng nước mắt. Mình ơi, sao ra nông nỗi này vậy mình? Mình ơi. Bây giờ thì phần chân phải của Nguyên đã bị chân dịch chém nát bấy. Nhìn từ đầu gối của anh xuống thì chỉ thấy một đống máu thịt lộn xộn, thấy được cả xương ở bên trong. Cơn đau bấy giờ như đã chiếm lấy thân xác của chàng trai trẻ. Anh cắn răng nói sẵn mấy tiếng gì đó rồi ngất xỉu đi ngay sau đó. Ở cái đầu dạm ngã lá này, xưa giờ đã xảy ra không ít những vụ tai nạn ghê tởm như vậy. Bởi cái khúc quẹo vào sông nhỏ bị mấy bụi dừa nước lớn che khuất tầm nhìn. Nếu ghe nào cẩu thả quẹo vào sông nhỏ mà không nhìn cẩn thận, sẽ rất dễ đụng vào các xuồng nhỏ đang đi nghịch ra ở phía đầu dạm. Và tai nạn vừa rồi cũng là vì lý do đó. Vài ngày sau, kể từ cái hôm đó Nguyên trở về nhà thì nằm mê man suốt trên chiếc giường tre cũ kỹ. Cơn đau từ chân mỗi ngày đều hành hạ anh như chết đi sống lại. Về phần Trân thì mấy hôm nay cũng chạy đôn chạy táo khắp nơi để lo tiền thuốc cho Nguyên. Nhưng khổ nổi hoàn cảnh của họ lúc này áo không đặng lành, cơm cũng không đủ no, thì nói chi đến chuyện thuốc men chữa trị. Thời bấy giờ ở chợ Cầu Dừa, gần xóm Ngã Lá, có rất nhiều hàng quán mọc lên. Vì nơi đó thường có những gánh hát tới lui, nên chuyện buôn bán cũng khá đắt. Trần nhờ dốc dáng xinh đẹp của mình mà xin vào bưng bê cho một quán nước ở chợ Cầu Dừa. Tuy là số tiền kiếm được không có nhiều, nhưng lúc này cũng đủ lo cho cô và Nguyên sống được tạm bợ qua từng ngày. Vào những ngày đầu thì Trân vẫn còn cực lực chăm lo cho Nguyên. Nhưng chỉ một thời gian sau thì thái độ của cô bắt đầu hời hợt hơn. Cô đi sớm, về trễ, và ánh mắt cô nhìn Nguyên cũng dần dần thay đổi đi rất nhiều. Nó không còn chất chứa nhiều tình cảm như trước nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt, chán nản và chút mệt mỏi. Đã một tuần trôi qua, bây giờ Nguyên có thể chống nạn để đi lại, nhưng do không đủ tiền chạy chữa thuốc thang nên cơn đau đôi lúc vẫn còn nhói lên, khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng cơn đau tệ xác dường như không bằng nỗi khổ trong lòng của Nguyên lúc bấy giờ. Vốn dĩ bản tính thương vợ, nay lại thấy cô phải vất vả đi kiếm tiền từng đồng từng cắc để lo cho mình, lương tâm của anh vô cùng dằn vặt. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì anh có thể làm gì được đây? Bởi Nguyên biết rõ từ đây về sau mình phải sống với cái chân tật Nguyên. Nghĩ đến đây, Nguyên không kìm lòng được mà nước mắt tự động chảy xuống không ngừng. Thấm thoát đã là cuối tháng tư. Lâu rồi người ta không còn hay nghe được tiếng cười nói bên căn nhà tranh nhỏ của đôi vợ chồng trẻ kia. Những cơn mưa bất chợt cũng thường xuyên hay kéo đến hơn, khiến cho cảnh vật xung quanh căn nhà tranh đã buồn nay lại càng thêm não nụt. Ở sau cái bếp cũ chật hẹp, bóng dáng Nguyên đang chống nạn qua lại khó khăn để chuẩn bị bữa chiều cho gia đình. Nguyên dọn bữa cơm rau đơn sơ lên chiếc bàn tre cũ mục. Nhìn mâm cơm thiếu thốn mà lòng anh cảm thấy áy náy với vợ của mình vô cùng. Một lúc sau, Nguyên nghe có tiếng bước chân quen thuộc ở phía nhà trước. Biết là Trân về nên anh vội cất giọng. Mình về rồi đó hả? Cơm nước anh mần xong xuôi rồi. Mình coi đi tắm đi, rồi vợ chồng mình ăn cơm nghe. Lúc này Trân bước xuống nhà sau với vẻ mặt mệt mỏi. Cô không nói gì, rồi ngồi xuống bàn cơm nhìn chồng bằng đôi mắt chán nản. Thấy vợ mình như vậy thì Nguyên xót lắm, anh vội an ủi. Em mệt lắm hả mình? Em ráng đợi một hai hôm, anh khỏe hẳn, rồi anh sẽ đi mần lại. Chứ nhìn mình vậy, anh xót lắm. Trần nghe Nguyên nói mà không để tâm. Cô im lặng một lúc rồi mới cất giọng, điệu bộ nghe vô cùng hời hợt. Anh ăn đi, em mệt quá. Em vô buồng ngủ trước, Dứt câu, Trần đứng dậy rồi lạnh lùng một mạch bước vào trong buồng, bỏ lại sau lưng cô là khuôn mặt đượm buồn của Nguyên. Lúc này anh ngồi thất thần bên mâm cơm, đôi mắt anh trầm tư sâu lắng, thầm trách nghịch cảnh sao lại trái ngang như vậy, lấy đi mất một chân của mình, để rồi người vợ anh yêu thương phải một thân gồng gánh mọi khó nhọc. Nguyên cứ như vậy mà ngồi chìm vào những suy nghĩ tiêu cực đến lúc trời sụp tối. Người đang buồn khổ thì cảnh vật như cũng muốn buồn theo. Bầu trời chạn vạng ảm đạm bắt đầu bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp. Tiếng con thạch sùng hôm nay nó kêu lên sao nghe cũng não ruột đến lạ lùng. Và lại thêm một ngày đầy những lo toan nữa lại trôi qua đời của đôi vợ chồng khốn khổ này. Chợ Cầu Dừa, như bao cái chợ quê khác, nơi đây nhộn nhịp nhất vẫn là lúc bình minh. Tiếng chào hàng vang vọng khắp nơi, tiếng cười nói của mấy ông bác đang ngồi chơi cờ bên quán nước, tiếng chửi rủa của mấy cô bán thịt vì sáng sớm có người hỏi hàng nhưng mà không có mua, nó tạo nên một hỗn hợp tạp âm, nghe tuy ồn ào nhưng lại toát lên sự đặc trưng của các cung chợ miền Tây Nam Bộ. Ở cuối của phiên chợ Cầu Dừa có một quán nước. Tuy khúc trong đây có hơi vắng nhưng lại vô cùng mát mẻ cũng như yên tĩnh. Là nơi lý tưởng cho những người yêu nghệ thuật tìm sự bình yên, đặc biệt là các nghệ sĩ theo đoàn hát về tỉnh biểu diễn. Và đây cũng là quán nước mà Trần đang làm việc. Thoáng cái đã gần giữa trưa. Lúc này cũng là lúc quán nước vắng khách nhất. Bà Tư Ù là chủ nơi đây bước ra khỏi quán rồi căn dặn Trần. Mày coi quán chút nghe, cô chạy ra chợ mua gì để còn mừng cơm trưa nữa. Trần lễ phép đáp. Dạ, cứ để quán con coi cho cô. Hôm nay tâm trạng khá tốt, lại đang là giờ vắng khách. Trần ngồi ở sau văn nước, vừa rửa ly, vừa ngân nga câu hát như một thói quen mỗi khi cô làm việc gì đó. Tiếc thương bởi ai quên bạn, tuy nghèo nhưng tình thủy chung sắc son tàu khang. Giọng hát ngọt ngào của Trân lúc bấy giờ đã vô tình làm cho một người đi đường ở bên ngoài chú ý. Ông ta đứng lại, liêm diêm đôi mắt thưởng thức giọng điệu của Trân rồi nhẹ gật đầu như rất thích thú. Lúc này người đàn ông bước vô quán ngồi xuống bàn. Ông ta không vội gọi nước ngay mà từ tốn đợi cho Trân hát xong bài hát. Trân đứng dậy sau gian bán nước để úp những cái ly lên kệ. Thấy bên ngoài có một vị khách ăn bận sang trọng thì cô vội vã tiến tới hỏi. Dạ, dạ chú uống gì để con mừng? Người đàn ông trung niên lúc bấy giờ khi thấy Trân bước ra thì cả người như ngưng lại một nhịp. Bởi ông ta không nghĩ rằng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại có một người vừa đẹp lại vừa hát hay tới như vậy. Cô em à, cho anh một cái tẩy bạc xỉu đi. Ngồi bên ngoài, người đàn ông chăm chú nhìn Trân đang làm nước mà không rời mắt dù chỉ một giây. Trân cầm ly bạc xỉu ra đặt lên bàn. Người đàn ông cất giọng lịch sự. Cô em có thể bỏ chút thời gian ra ngồi xuống để anh hỏi vài điều có được không? Lúc bấy giờ Trân mới nhìn người đàn ông kia rõ hơn. Ông ta độ tầm hơn 40, nhưng tóc thì đen bóng, không có một sợi bạc, dốc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng láng, nước da thì trắng nhẹ, không đen đúa như mấy người đàn ông ở quê mà cô vẫn thường hay thấy. Tay ông ta lại còn đeo một chiếc đồng hồ vàng sang trọng, cộng với bộ đồ tây địch lãm kia nữa thì Trân biết chắc ông ấy không phải người ở quê chân lắm tay bùn. Nghe Sáu Long hỏi, Trân khẽ gật đầu ngồi xuống đối diện. Người đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng. Trước tiên anh xin giới thiệu, anh tên là Long, mọi người hay gọi anh là Sáu Long. Anh là chủ của đoàn hát Kim Tuyến, vừa về ở chợ Cầu Dừa của mình mấy ngày nay. Biết người đàn ông trước mặt là chủ của một gánh hát, Trân vô cùng bất ngờ. Bởi cái thời bấy giờ, nghệ thuật ca hát được ưa chuộng ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở vùng miệt thứ như cái chốn này. Người dân rất ít được đi coi hát, nên khi có cánh hát nào ghé qua thì xóm làng ai nấy cũng đều yêu mến, cũng như hết lòng ủng hộ. Trần còn chưa biết nói gì thì ông Long lại tiếp tục. Hồi nãy anh có nghe được em hát. Thật sự là giọng của em rất là hay. Em có muốn theo anh để đi hát không vậy? Nghe ông Long nói như vậy mà Trân không giấu được cảm xúc. Cô thầm nghĩ, đây không phải là ước mơ của mình bấy lâu nay sao? Trân ấp úng đáp. Dạ, dạ có thật không? Ông Long cười lớn, lộ rõ nét cao thượng. Anh không phải là người thích nói đùa à? Cô em yên tâm, với sắc đẹp và giọng hát như vậy, em không cần phải vất vả đi theo đoàn qua từng tỉnh làm gì. Ở Sài Gòn, anh có một nhà hàng. Nếu như em mà đồng ý, anh sẽ để cho em được hát chính ở đó luôn. Trần nghe ông Long nói mà cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Bởi từ hôm Nguyên không còn đi làm được nữa, cô đã rất chán nản với cái cảnh vất vả vì phải đi sớm về khuya. Mà tiền kiếm được thì vẫn không đủ ăn qua ngày. Nhưng Trân thầm nghĩ, nếu như mình bỏ đi như vậy thì có phải là quá bội bạc với Nguyên hay là không? Một chút ái ngại dâng lên lòng cô. Ngẫm nghĩ một hồi, Trần nhìn ông Long nhẹ giọng đáp. Dạ, dạ có thể để tôi suy nghĩ thêm một lúc nữa được không? Được chứ, cô cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà phải nhanh lên đó, vì sáng sớm ngày mai là đoàn Kim Tuyến phải rời đi để về Sài Gòn rồi. Nghĩ thông suốt thì cứ tới đoàn mà tìm tôi. Nói xong, ông Long đứng dậy lịch sự chào Trân rồi rời đi. Bỏ lại sau lưng ông là vẻ mặt thẫn thờ với bao suy nghĩ do dự của cô gái trẻ. Cả ngày hôm đó trôi qua, Trần như người mất hồn. Đầu óc cô không thoát khỏi được lời đề nghị đầy danh vọng của ông Long. Mãi cho đến khi về nhà, cô vẫn chìm đắm trong bao suy tư. Cô không biết mình phải nghe theo con tim hay là lý trí. Nằm trong căn buồng chật hẹp, Trần bỗng nhớ lại quá khứ cơ hàn mà cô và chồng đã trải qua hai năm nay. Cay đắng ngọt bùi, vui buồn đều có đủ. Trần quay sang nhìn chồng đang say giấc bên cạnh. Cô khẽ nói. Em xin lỗi. Tiếng gà gáy nối tiếp gian vọng lên khắp nơi. Nguyên từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Giờ tay cầm lấy cái nạn bên cạnh, chóng bước ra bên ngoài. Nhìn xung quanh không thấy vợ đâu, anh nói một mình. Sao hôm nay đi làm sớm dữ vậy? Tất cả cũng tại mình thôi. Bước cập khẩn tới chiếc bàn tre, lúc này Nguyên thấy có một bức thư được đặt dưới ấm nước. Là nét chữ của Trân. Trong thư viết: khi anh đọc được thư này thì có lẽ em đã ở một nơi rất xa. Tình nghĩa vợ chồng mình có lẽ phải kết thúc ở đây thôi anh. Em biết mình thật bội bạc khi sau ngần ấy thời gian bên nhau mà em lại chọn cách rời đi như vậy. Nhưng thật lòng em không thể sống mãi với cảnh cơ hàn này nữa. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Em mong anh tiếp tục sống tốt. Em xin lỗi. Đọc bức thư xong, nửa phần hồn của Nguyên như chết lặng. Anh không dám tin đây là bức thư Trân để lại cho mình. Nhưng sao có thể nhẫn tâm được khi mà nét chữ kia rõ ràng là của Trân? Cây nạn gỗ ngã xuống bên cạnh. Nguyên ngồi bẹp ra đất, tay trùng trùng nắm chặt bức thư. Vẫn đưa mắt chầm chầm đọc đi đọc lại đôi dòng chữ ở trên tờ giấy. Cũng đúng thôi. Làm sao Nguyên có thể chấp nhận được chuyện này một cách bất ngờ như vậy chứ? Tình nghĩa vợ chồng bao năm chung gói, trước giờ Nguyên vẫn một lòng giữ đạo Tào khác. Vậy mà đành sao Trân lại bỏ đi, chỉ để lại một dòng thư đơn sơ từ biệt. Hỏi người người có xót, hỏi trời có thấu chăng? Sông sâu bên lỡ bên bồi, mong sao em đổi dạ. Thọ mong sao em đổi dạ mà về với anh. Tưởng rằng sẽ cùng nhau tóc đen thành tóc bạc bên ngôi nhà nhỏ rào tre, nào ngờ đâu người tham phú phụ bận, bấy nhiêu ân tình đã không thành tâm giữ trọn. Chỉ đôi bàn tay trắng sao nguyên có thể che hết từng đó vết thương lòng. Thời gian tắm thoát thôi đưa, mới đây mà đã một năm kể từ ngày Trân bỏ Nguyên để đi theo ước vọng. Xóm Ngã Lá nơi Nguyên ở bấy giờ vẫn như vậy, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Vẫn mái nhà tranh đơn sơ vách lá, vẫn chỉ là một kẻ chống nạn lui tới mỗi ngày. Nếu có gì đổi khác thì đó là lòng người. Một năm ngắn ngủi thôi mà nét mặt cô Nguyên giờ đây gầy gò hốc hác, tiều tụy đến độ người quen cũng không nhận ra. Và trên người lúc nào cũng thoang thoảng một mùi rượu cay nồng. Cứ mỗi chiều về, người ta lại thấy Nguyên ra bờ sông nhắm chén rượu nồng. Đôi mắt đượm buồn nhìn con nước chảy. Nơi đây ngày trước Trần hay ra tiễn anh đi thả lưới. Nhưng còn đâu nữa những ngày tháng cơ hàn có nhau. Đôi Quyên Ương này chỉ còn mỗi Nguyên lẻ bóng. Một năm qua, Nguyên cũng đã đi dò la khắp nơi, mong biết được tung tích của vợ mình ở đâu. Nhưng mọi cố gắng của anh đều bị dập tắt bởi cái chân đi lại khó khăn, hoàn cảnh cũng không có khá giả gì. Mọi thứ bây giờ đều như chống đối lại chàng trai khốn khổ này. Cảnh chiều tà phủ xuống một vùng quê. Dưới bếp của căn nhà tranh siêu dẹo, Nguyên ngồi nhâm nhi ly rượu trắng như muốn trút bỏ hết sự đời. Bỗng trước nhà anh có tiếng gọi cất lên. Nguyên ơi, mày có ở nhà không vậy? Là giọng của thằng Tuấn Đen, bạn từ thuở nhỏ của Nguyên. Thằng này nghề chính là buôn trái cây từ ở quê lên Sài Gòn, rất ít khi ở nhà. Nhưng hễ ở nhà là nó lại hay tìm đến Nguyên lai rai ba hộ. Hôm nay có vẻ như nó không tới đây để nhậu, bởi trên tay của thằng Tuấn Đen đang cầm theo một tấm hình giấy, thái độ có vẻ hơi hối hả. Nguyên ở nhà sau nghe tiếng của bạn thì đáp lại bằng cái giọng say mềm. Mày hả Đen? Vô đây, vô làm lai rai vài ly chơi với tao nè. Tuấn Đen bước đến nhà sau, thấy Nguyên say mềm mà lắc đầu ngao ngán. Sau đó thằng Tuấn đặt tấm hình giấy lên cái bàn tre nơi Nguyên ngồi, làm rượu văng lên tung tóe. Tuấn lớn giọng: Mày mở mắt ra mà coi kia kìa, bây giờ người ta là đào hát nổi tiếng ở thành phố, lụa gấm vàng son. Nhìn lại cái thân của mày đi, người không ra người, ma không ra ma. Bộ mày tính sống vậy hoài hả Nguyên? Không nhậu thì thôi, tự nhiên chửi tao vậy mày. Mày khùng hả? Mà tấm hình này của ai? Nói xong, Nguyên chậm chạp cầm lấy tấm hình lên để nhìn. Đôi mắt anh bỗng như tỉnh ngay lập tức khỏi cơn say. Khuôn mặt biến sắc hoàn toàn, giọng Nguyên run run đọc tên người trong ảnh. Trần, Trần đây mà. Thì đúng rồi, vợ mày đó. Mày tỉnh chưa? Nguyên quay sang hỏi gấp. Sao mày có tấm hình này vậy? Ở đâu? Mày thấy tấm hình này ở đâu? Tuấn thở hắt ra một hơi rồi đáp. Ở trên thành phố dán đầy mấy tấm hình của con Trân nha. Bây giờ người ta đã là đào hát nổi tiếng rồi, lại cặp kè với ông chủ đoàn hát Kim Tuyến nổi nhất nhì ở cái xứ Sài Gòn á. Mày nghĩ nó còn nhớ tới mày hả? Chỗ anh em tao khuyên thiệt nha, mày bỏ mà làm lại người đi Nguyên ơi Nguyên. Nghe Tuấn nói vậy Trân mà lòng Nguyên như thắt lại. Anh không muốn tin đó là sự thật. Không, tao không tin đâu. Sao Trân lại có thể thành người như vậy được chứ? Mày đừng có gạt tao, mày đang gạt tao đúng không? Tao gạt mày tao được cái gì? Hả? Mày thử nghĩ coi, nếu con Trân nó còn nghĩ tới tình vợ chồng với mày á, thì sao nguyên một cái năm nay nó không về tìm mày? Nghe Tuấn nói tới đây, Nguyên im lặng nhìn vào ảnh của vợ. Đôi mắt anh trưng trưng nhỏ lệ. Sâu trong thâm tâm Nguyên, chưa bao giờ anh hận trách Trân. Bởi anh biết rõ, một phần trong chuyện này là do anh không lo được cho cô đầy đủ. Đứng bên cạnh, Tuấn thấy thằng bạn thân của mình như vậy cũng không cầm lòng được. Tuấn nói tiếp. Thôi được rồi, sao mày phải khổ vì con người bội bạc đó chứ? Nghe tao, quên hết chuyện cũ đi, rồi phấn chấn lên mà sống giùm tao một cái. Nguyên đưa tay lên lau dòng nước mắt. Anh đáp. Mày, mày giúp tao một chuyện được không? Chỗ anh em thì mày cứ nói đi, giúp được là tao làm liền. Vài hôm nữa mày đi bán ở trên thành phố phải không? Mày cho tao theo lên đó với. Tao muốn tìm gặp Trân một lần. Tuấn nghe yêu cầu của Nguyên mà vô cùng do dự. Bởi Tuấn nó biết rõ môi trường ở trên thành phố vô cùng phức tạp. Nếu như lúc Nguyên gặp Trân mà kích động gây rắc rối thì khó mà lành lặn trở về. Nhưng nhìn thằng bạn của mình đau khổ như vậy, Tuấn cũng cầm lòng không đặng. Suy nghĩ một lúc rồi Tuấn cất giọng. Cho mày theo cũng được, nhưng mà mày phải hứa với tao nghe, lúc mày gặp con Trân á, mày đừng có kích động làm gì bậy bạ. Bây giờ lúc nào người ta cũng có mấy thằng bự con theo bảo vệ hết trơn á trời á. Tầm bậy tầm bạ là ăn đòn què luôn cái chân bên kia đó nghe mày. Tao hứa mà, mày yên tâm đi, tao hứa mà. Tội bấy giờ, từ miền Tây xa xôi mà muốn đi ghe theo đường sông nước lên Sài Gòn cũng mất hơn một ngày được. Luồn lách qua nhiều đoạn sông lớn nhỏ là chiếc ghe mui của Tuấn. Bên trong khoang ghe được chất đầy những buồn chuối vừa chín tới, là đợt hàng mà Tuấn đem lên Sài Gòn để bán. Ngồi trên mui ghe, nét mặt Nguyên như kẻ vô hồn. Đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn về một hướng xa xăm, trông vô cùng não ruột. Từng cơn gió thổi lướt qua nỗi buồn của chàng trai trẻ. Tiếng máy dầu cứ mãi vang lên cành cạch suốt một quãng đường đi. Khi mà hoàng hôn vừa buông xuống, cũng là lúc chiếc ghe của Tuấn tới bến hàng ở một khúc sông nào đó của quận Tư. Neo ghe vào bờ, Tuấn vỗ nhẹ vai Nguyên rồi nói. Mày ở đây đợi tao, tao lên kiếm chỗ bãi đất trống mướn để bán số chuối này. Đừng có đi đâu lung tung nhau nổi. Ở đây mà đi lạc là khỏi kiếm luôn đó nghe mày. Không có như ở dưới quê mình đâu. Nguyên khẽ đáp. Mày đi đi. Khi bóng dáng của Tuấn qua dần vào đám đông ở trên bờ rồi mất hút, thì Nguyên cũng khập khểnh chống từng cây nạng đi lên. Anh lấy trong túi ra tấm hình của Trân được xếp vô cùng ngay thẳng. Đôi mắt anh đượm buồn đôi chút, lòng lâng lâng lên một nỗi niềm khó tả. Tuy là Tuấn căn dặn Nguyên đừng có đi đâu lung tung, anh như vậy thôi, chứ đâu có quan tâm tới lời của thằng bạn. Bởi trong lòng của anh bấy giờ vô cùng muốn gặp lại Trân, người mà cả năm qua anh nhớ nhung đến não ruột. Cầm tấm hình giấy trên tay, cứ vậy mà Nguyên chống nạn đi khắp nơi như người vô thức. Nguyên cầm tấm hình đưa cho một ông xe ôm ở cuối đường, giọng Nguyên ấp úng. Bác gì ơi, bác biết người trong hình này không vậy? Ông xe ôm độ tầm hơn 50 tuổi, cầm thấy tấm hình rồi nheo mắt nhìn, đáp. Là cô ca sĩ Bảo Trân đây chứ ai. Ngày nào cổ cũng hát ở nhà hát Kim Tuyến ở bên quận 5 hết á. Đôi mắt Nguyên như sáng lên sau khi nghe ông bác xe ôm nói. Anh hỏi dột. Chỗ đó gần đây không bác? Bác làm ơn chỉ đường con qua đó đi, con đội ơn bác nhiều lắm. Ông xe ôm ngồi trên chiếc xe cúp cũ màu đỏ, nhìn Nguyên bằng đôi mắt dò xét một lúc rồi nói. Cũng gần, muốn đi thì tao chở qua đó cho, tiền xe 10.000. Nguyên nghe nói đến tiền thì sờ soạng khắp người, rồi nhìn ông xe ôm bằng đôi mắt tội nghiệp. con không có tiền. Hay là bác chỉ đường cho con đi bộ qua đó cũng được. Ông xe ôm nhìn vào cái chân tật nguyền của Nguyên rồi lắc đầu nói. Chân cẳng mày dày thì đi bộ cái gì? Thôi, lên đây tao chở qua giùm cho. Thiệt hả bác? Con cảm ơn bác nhiều lắm. Xe chạy được một lúc, ngồi phía trước, ông bác hỏi Nguyên bằng cái giọng thân thiện của người Sài Gòn. Nhìn mày là tao biết ở dưới quê mới lên rồi. Mà cô ca sĩ Bảo Trân là người quen của mày hay sao vậy? Nghe ông bác xe ôm hỏi mà Nguyên ngồi sau tự nhiên thấy tim của mình nhói lại. Anh im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Dạ, chỉ là người quen cũ thôi. Chiếc xe cúp của bác xe ôm dừng lại ở một ngã tư lớn. Bác chỉ tay vào một nhà hàng 4 tầng sang trọng rồi nói. Đó, cái nhà hàng đó đó. Tầm khoảng 9 giờ tối là có xe đưa cô Bảo Trân tới đây hát. Muốn gặp á thì bay ngồi đây đợi là được rồi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Ơn nghĩa gì. Thôi, tao đi á. Nói rồi bác xe ôm trồ ca đi mất, bỏ lại Nguyên đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Bây giờ anh mới để ý, không như cái bến hàng khi nãy mà ghe vừa tấp lại. Nơi anh đứng lúc bấy giờ là một thành phố xa qua, ánh đèn vàng đỏ rực rỡ ở khắp mọi nơi. Tiếng còi xe lúc nào cũng vang lên inh ỏi. Đứng trước cảnh phồn hoa này, Nguyên cứ như một đứa trẻ vừa được sinh ra thêm một lần nữa. Mọi thứ trong mắt anh đều mới mẻ và lạ lẫm đến vô cùng. Ngồi tựa lưng vào một cây cột điện bên đường, Nguyên vẫn nắm chặt tấm hình của Trân rồi nhìn vào cái nhà hàng sang trọng có tên Kim Tuyến. Cứ hễ có chiếc xe máy hay chiếc xích lô nào ghé vào quán, Nguyên lại ngóng mắt lên nhìn xem có phải đó là Trân hay là không. Một tiếng, hai tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua. Nơi đây dường như càng về đêm thì lại càng trở nên nhộn nhịp. Ánh mắt của Nguyên vẫn cứ mòn mỏi nhìn về hướng nhà hàng. Trông không khác gì một đứa trẻ đợi mẹ của mình đi chợ về. Lúc này bỗng có một chiếc xe taxi dừng lại trước nhà hàng Kim Tuyến. Bước xuống xe là một người đàn ông độ hơn 40, khoác trên người một bộ đồ tây trắng tinh vô cùng sang trọng. Người đàn ông mở cửa xe hướng còn lại, dắt tay ra một cô gái xinh đẹp mỹ miều. Chiếc áo dài màu vàng cô ta đang mặc có những hoa văn kim tuyến lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Mái tóc dài óng ả phất phơ. Nhìn sơ qua thôi cũng biết là cặp người kia là hai người giàu có. Lúc này Nguyên đứng gần đó, thấy cô gái vừa bước xuống xe thì miệng trung lên, như thể anh muốn thốt ra một cái điều gì đó. Đúng vậy rồi, cô ấy chính là Trân, người không mộc mạc như ngày xưa. Trân giờ đây cứ như một tiểu thư đại khác, áo lụa vàng son. Nhưng cho dù Trân có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Nguyên sao có thể không nhận ra được chứ. Khập khểnh chống từng bước chân tiến tới phía Trân, Nguyên bây giờ lòng đau như xé. Bởi sự thật trước mắt anh quả đúng như lời của Tuấn Đẹp nói, người vợ mộc mạc hiền lành mà anh từng yêu thương giờ đây đã không còn nữa. Sâu trong tâm can của Nguyên một năm nay, anh vẫn ước mơ có một ngày Trân quay trở về mái nhà xưa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này như đập nát mơ ước đó ra thành từng mảnh nhỏ. Trân! Giọng Nguyên run run phát lên sau đôi người sang trọng. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trân bất giác quay lại nhìn. Cô mất hết một lúc mới có thể nhận ra cái kẻ tàn tạ bần hèn vừa gọi tên mình là chồng cũ. Trân giả vờ như không quen người xưa, lạnh lùng quay mặt bước đi tiếp. Thấy vậy thì nỗi đau trong lòng Nguyên lại như nhân lên gấp bội phần. Phút chốc anh cầm lòng không được nên nóng vội lao tới Trân rồi lớn giọng. Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy với anh chứ? Em nghĩ rằng em bỏ đi để là một bức thư là có thể rũ bỏ hết nghĩa vợ chồng hả Trân? Cảm xúc dữ dội của Nguyên bây giờ đã làm mọi người xung quanh chú ý. Trân vẫn lạnh lùng bước đi mà đầu không ngoảnh lại. Riêng người đi bên cạnh Trân là ông Long quay lại nhìn. Ông ta đưa mắt dò xét Nguyên, tỏ vẻ khinh thường, nói: Thằng khô rách áo ôm này, mày vừa nói cái gì? Nguyên không quan tâm đến ông Long mà tiến tới Trần những bước khó khăn. Anh lớn giọng: Trần, em nói rõ đi, tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Nguyên chưa đến được gần Trần thì đã bị ông Long xô ngã ra sau. Ông Long lớn tiếng chửi: Má mày cái thằng này, mày điên hả? Người đâu hết rồi? Lôi đâu cái thằng ăn mày để đi chỗ khác cho tao. Ông Long vừa dứt tiếng thì lập tức có hai ba tên cao lớn, mặt mày dữ tợn tiến ra. Bọn chúng cày sức nắm kéo Nguyên lê lết trên nền đất, mặc cho anh chống cự vô cùng dữ dội. Giờ đây khi thật sự thấy người mình thương yêu đã thay lòng đổi dạ, Nguyên vô cùng tuyệt vọng. Anh gắng sức lớn tiếng mắng chửi: Bội bạc, cái đồ bội bạc không có dùng lương tâm mà. Nghe giọng Nguyên chửi, ông Long quay lại lớn tiếng nói với mấy tên to con: Tụi bay đánh què giò còn lại của nó cho tao. Má nó, đâu ra thằng điên này vậy? Nghe lời ông Long, hai ba tên bự con kéo Nguyên ra con hẻm cạnh đó, rồi không ngừng tay đánh đập. Bọn chúng còn bẻ gãy cây đàn của anh, rồi dùng những khúc cây đó đánh đến độ anh bất tỉnh, bọn chúng mới chịu ngừng tay. Vài giờ sau, Nguyên dần dần mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn nằm trong con hẻm lúc nãy. Thân thể đầy những vết bầm tím, cả người đau đớn đến độ không thể cử động được nữa. Ngó qua bên cạnh thì thấy cây nàng của mình nãy giờ đã gãy ra từng đoạn. Nguyên đau đớn bò ra khỏi con hẻm, rồi từ từ đứng dậy, là lết cập khiển từng bước chân khó nhọc. Nguyên cứ đi, đi mãi trong vô thức. Nước mắt anh ứa ra từ lúc nào anh cũng không biết. Hơn một giờ sáng, tuy không còn nhộn nhịp như lúc nãy, nhưng vẫn không ít người đi qua lại trên đường. Cảnh vật lẫn con người ở Sài Gòn có vẻ rất bận rộn, nên không ai để tâm tới một kẻ đau nát tâm can đang la lết trên từng con lộ. Ánh đèn đường bóng được bóng mất, trải một đoạn dài xa xăm như trước phim buồn kỷ niệm đang lướt qua đầu Nguyên. Anh bây giờ không còn chút sức nào động lại, ngồi bệt xuống một ngã tư đang lưa thưa người đuôi tới, tựa lưng vào một cây cột đèn bên cạnh, rồi vô thức nhìn xung quanh. Tuy thể xác rất đau, nhưng cái thứ khiến cho anh cục ngã có lẽ vẫn là vết thương lòng đang đau nhói lên inh ỏi. Ngồi cách Nguyên không xa bấy giờ, có một ông ăn xin bị mù đang ngân nga câu giọng cổ với cái sông Lan ở chân đáy nhịp. Câu từ giọng điệu của ông già tuy đơn giản, nhưng lời hát của ông khiến Nguyên như thấy mình ở ngay trong đó. Lành thay tình chồng vợ đẹp bay nghĩa tàu khang, loài vật còn nặng nghĩa phụ thê, huống chi loài người ai dám xem thường câu luân thường đạo ly. Sạch có câu nhất giả đồng sàng chúng giả ai, nhất nhật phu thê hề bá giả ân. Hát đến đây, bỗng ông lão mù ngưng giọng. Ông im lặng một lúc như để lắng tai nghe điều gì, rồi cất tiếng: Ai? Ai đang ngồi bên cạnh ta vậy? Nguyên bấy giờ như bị tiếng nói của ông lão làm cho tỉnh lại. Anh đưa mắt nhìn ông như đồng cảm sâu sắc, đáp: Dạ, con cũng là một người lang thang giống như ông thôi mà. Giọng cậu còn trẻ, sao lại chất chứa nhiều đau thương dữ vậy? Nguyên có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông lão. Anh thở dài một hơi, từ tốn nói: Vì con thấy hoàn cảnh của mình cũng như cái bài giọng cổ của ông vừa hát, nên có một chút nao lòng thôi mà. Ông lão cười nói: Là chuyện vợ chồng hả? Bây giờ thì nó không còn là vợ chồng nữa rồi. Ở trên đỉnh của giàu sang, người ta quên hết ngày tháng cơ hàng khó nhau rồi ông ơi. chỉ có con là còn nặng lòng nên mới phải chịu khổ như vậy. Hà cơ chi phải mất ngủ vì một người đang ngon giấc chứ? Dù gì thì vẫn phải sống, cho nên ôm phiền muộn sống tiếp hay quăng nó lại thì đều do mình cả. Rời xa ta là do họ, nhưng có đau khổ hay không thì lại là chính mình. Đúng vậy không? Chỉ vài câu ngắn ngủi của ông mà như khiến Nguyên bừng tỉnh khỏi mọi chuyện. Anh tựa lưng vào góc cột đèn, nhìn vào một hướng xa xăm, khẽ mỉm cười như trút bỏ hết đau thương vướng bận. Ở bên cạnh ông lão cũng lại vang lên tiếp câu hát còn dang dở. Ôi ngăn ngầm bay nhân tình thế thai, não nùng thai câu độc phụ nhân tâm, lòng sở dương như mũi sắc kim châm, giận mây kẻ ân tình không giữ tròn. Lúc này Nguyên bỗng thấy có một chiếc xe máy khá quen tiến lại phía anh. Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh anh mới thấy rõ đó là ông bác xe ôm tốt bụng lúc chiều. Nhưng phía sau bác còn chở thêm một người nữa, đó chính là Tuấn, bạn của anh. Xe dừng lại, Tuấn vội vã xuống khi thấy bộ dạng tả tơi của Nguyên. Trời đất ơi, cái thằng quỷ dịch vật này, tao dặn mày ở yên rồi mà, sao đi đâu để cho tàn tạ dữ vậy nè? Nguyên cái đầu khẽ cười không nói gì. Tuấn bây giờ cũng thấy đôi mắt Nguyên như không còn sầu khổ nữa. Anh dường như cũng đã hiểu được vấn đề. Tuấn nói tiếp. Cũng hên là bác Triệu chạy xe ôm quen với tao đó nghe, chứ không thôi là cha tao cũng kiếm mày không được à. Thôi lên xe về, nhìn mày là tao biết có chuyện gì rồi. Cái thằng thiệt tình á, tao đã nói trước rồi mà không có chịu nghe vậy trơn á trời à. Nói xong, bác Triệu tống Tuấn và Nguyên lên chiếc xe cúp. Chỉ một lúc sau thì bóng dáng của họ dần khuất trong ánh đèn đường thành thị, bỏ lại phía sau là tiếng hát ngân nga của ông già mù ăn xin. Sáng hôm sau, sau khi bán hết số chuối thì Nguyên và Tuấn cũng lập tức trở về quê. Tiếng máy dầu cành cạch vang lên. Nguyên ngồi trên ghe ngoảnh đầu nhìn lại. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, như thể đã gửi lại hết yêu thương mù quáng ở chốn đô thành qua lệ này. Nhưng có thật sự là khi con người ta muốn lặp lại thì cuộc sống sẽ mở cho họ một lối rẽ dễ đi hơn hay không? Vài ngày sau, buổi tối trong một căn phòng sang trọng ở Sài Gòn, tiếng còi xe tấp nập bên ngoài đang kêu lên không ngớt. Đứng tựa bên khung cửa sổ nhìn ra những chiếc xe đang vội vã chen nhau là ánh nhìn vô hồn của Trần. Đôi mắt lo toan của cô đã khiến ông Long chú ý. Tiến lại xoa bờ vai thon thả của Trần, ông Long nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay anh thấy em có vẻ sao sao á. Trần nghe ông Long hỏi thì lại càng lộ ra cái vẻ lo toan. Cô nói. Anh nhớ cái người chống nạn hôm bữa không? Cái thằng khố rách áo ôm què chân, nói em là vợ nó đó hả? Nè, đừng nói là thiệt đó nghe. Trần giữ thái độ lạnh lùng bước ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Cô không nói gì mà nhìn ông Long rồi khẽ gật đầu. Thế vậy, ông Long liền lớn tiếng. Trời đất ơi, sao con nói với anh biết sớm vậy? Lỡ mà người ta biết được ca sĩ Bảo Trân đối xử với chồng cũ như vậy thì danh tiếng của em sẽ đổ sông đổ biển đó. Trần thở dài mệt mỏi đáp. Thì mấy nay em lo lắng chuyện đó đó, không biết sao tên què đó tìm được tới đây nữa. Đúng là mệt mỏi thiệt mà. Đáng lẽ chuyện như vậy em phải nói sớm thì anh đã có thể sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ thì hơi khó khăn đó nghe. Trần trầm ngâm một lúc không nói gì. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ tàn độc. Trần quay sang nhìn ông Long bằng một đôi mắt sắc lạnh rồi cất giọng. Người chết thì không thể nói chuyện được mà, đúng không? Ngay lập tức, ông Long liền hiểu ý của Trần. Dù gì thì ông cũng không muốn cô gặp chuyện. Bởi ở đất Sài Gòn này, bây giờ không ít các nhà hàng nghệ sĩ cạnh tranh với nhau gay gắt. Và Trần lúc này đây, thì đây những đại gia mê mẩn mà tìm đến nhà hàng Kim Tuyến để chỉ được ngắm và nghe cô hát. Với ông Long, Trần không phải là tình nhân, mà còn là con gà đẻ trứng vàng. Cho nên phải làm gì để giữ danh tiếng cho cô, ông cũng không ngại, cho dù có giết một vài mạng người đi chăng nữa. Đúng, đúng lắm. Người chết thì sao có thể nói được cái gì chứ? Vậy anh có cách thực hiện chưa? Ông Long tự đắc đáp. Tưởng gì khó khăn, chứ mấy chuyện này quá đơn giản. Anh em nhà thằng Khanh và thằng Khương, em biết chứ? Là hai thằng giang hồ dưới trướng của ông Mười Sẹo á hả? Long gật đầu. Đúng. Cho hai thằng đó một số tiền thì đừng nói là một thằng què. Dù có tám thằng què đi nữa thì tụi nó cũng xử lý được hết. Trở lại con kinh ngạc lá bình yên, từ hôm đó đến nay Nguyên cũng không còn u sầu hay phải bận lòng chuyện cũ nữa. Bởi ít ra thì Nguyên cũng biết rõ là giờ đây Trần đang sống rất tốt, nên không việc gì anh phải tự hành hạ bản thân. Như lời ông già mù từng nói, bỏ đi là người ta, nhưng đau lòng hay không lại là do bản thân mình quyết định. Cho nên Nguyên dặn lòng từ đây về sau sẽ phải sống thật tốt, quên tất cả và không còn liên quan gì đến Trần nữa. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. Cảnh quê thì đâu như chốn đô thành xa qua rực rỡ. Bởi nơi đây thứ quý nhất soi sáng tất cả chỉ có ánh mặt trời ấm áp. Khi hoàng hôn vừa xuống thì mọi thứ đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe hay tiếng người nhộn nhịp, mà chỉ có tiếng ếch nhái, những nghệ sĩ lưỡng cư đang cùng nhau hòa lên một bài nhạc đồng quê ảm đạm. Phía sau căn nhà tranh nhỏ hẹp, bóng dáng của Nguyên đang chậm chạp dọn bữa cơm trải lên bàn. Bên cạnh là ánh lửa đèn dầu như đang nhảy múa không ngừng. Ngồi vào mâm cơm, Nguyên xoắn tay áo chuẩn bị thưởng thức bữa tối thì phía nhà trước có tiếng người lạ vang lên, giọng có hơi dữ tợn. Có ai nhà không? Nghe tiếng người gọi thì Nguyên vội vã bước ra. Chưa ra đến cửa, anh đã thấy có hai người đàn ông đang song song bước vô nhà. Nguyên dè chừng nhìn hai người kia rồi hỏi. Hai anh là ai vậy? Lúc này một trong hai tên kia cầm cái đèn pin rồi thẳng vào Nguyên, như để xác định người bọn chúng muốn tìm. Tên cầm đèn nói. Đúng là thằng này rồi đó. Xử nó đi. Tên cầm đèn vừa dứt câu thì tên còn lại rút ra một con dao nhỏ. Nhanh như cắt, hắn lao đến Nguyên rồi không ngừng ngại xuyên vào bụng anh một nhát chí mạng. Quá bất ngờ lẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, Nguyên chỉ biết chống cự để cố gắng bỏ chạy. Nhưng khổ nổi, với cái chân chống nạn thì sao anh có thể chạy khỏi nơi đây với hai tên khỏe mạnh kia chứ? Sau đó Nguyên dùng sức đẩy tên vừa đâm mình ra rồi cố sức kêu cứu. Cứu, cứu tôi, anh Cương. Đường quê đất trống, nhà cách nhà với nhau hơn mấy trăm thước, lại đang là lúc về đêm, cho nên tiếng kêu cứu của Nguyên bây giờ quả thực là vô vọng. Và hiển nhiên mọi chuyện sẽ không diễn ra như cổ tích. Câu kêu cứu của anh còn chưa dứt thì tên cầm đèn pin đã nhanh tay quờ lấy cái ghế đẩu cạnh đó, đánh mạnh hết sức vào đầu của Nguyên. Nhận cú đánh như trời giáng, Nguyên té ngã người ra sau bất động. Tên kia dường như sợ Nguyên vẫn chưa chết nên tiến tới dùng ghế đẩu bồi thêm vào đầu của Nguyên liên tiếp vài cái. Những âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà tranh không ngớt. Mãi cho đến khi máu đã ướt đỏ ra nền đất thì tên đó mới chịu ngừng tay. Và giờ đây Nguyên đã hoàn toàn nằm im bất động. Đôi mắt anh vẫn còn mở trừng trừng, nhưng chỉ còn lại mỏi lòng trắng. Máu từ đầu vẫn cứ tuôn ra không ngớt, cả thân thể cứ một lát là lại trung lên giật liên hồi. Bây giờ tên cầm dao cất giọng lạnh lùng. xử cái xác này thế nào đây anh Khương? Khương quăng mạnh cái ghế đẩu đã đỏ máu sang bên cạnh, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi đáp giọng bình tĩnh. Thì như anh Long đã dặn dò, bỏ vô bao rồi lựa khúc sông nào sâu quăng xuống là được. Lại quay một lúc thì bọn chúng cũng đã bỏ xác con Nguyên vào cái kiếp bao tải lớn. Bầu trời hôm nay không trăng cũng không sao, mây đen che phủ tất cả, khiến cho hai tên giang hồ Khương và Khanh rất thuận lợi để mà hành sự cái chuyện tày trời này. Khi dắt cái bao đang nhỏ máu ra thì tên Khương chỉ xuống mé sông gần đó nói: anh Khanh, có chiếc xuồng kìa, bỏ nó xuống xuồng rồi tìm chỗ nào xa xa quăng là được rồi. Hai tên nhọc nhằn đưa xác của Nguyên xuống chiếc xuồng nhỏ. Bầu trời lúc này như khóc thương cho cuộc đời của chàng trai xấu số. Những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, rồi dần dần nặng hạt hơn. Cảnh mưa đêm hôm nay trông u ám đến kỳ lạ. Bầu trời lâu lâu lại lóe vàng ánh chớp, làm lộ rõ lên khuôn mặt lạnh lùng của hai tên sát nhân tàn độc. Hai kẻ đó chèo xuồng đến một khúc sông mà bọn chúng cho rằng là mực nước sâu. Mỗi người một đầu bao tải, không chút do dự mà quăng xác của Nguyên xuống dòng sông lạnh lẽo. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, đôi mắt bọn chúng vẫn chăm chú chờ đợi xác của Nguyên chìm xuống mới yên tâm bỏ đi. Một giây, hai giây, rồi ba giây, cho đến gần một phút trôi qua, cái bao tải chứa xác Nguyên vẫn nổi lên bền trên mặt nước. Máu trong bao vẫn cứ từ từ lan ra khắp một vũng nước trên sông. Hai tên sát nhân lúc này nhìn nhau lộ rõ sự bất ngờ, nhưng cả hai bọn chúng đều là những kẻ máu lạnh, không kẻ nào tỏ vẻ sợ hãi trước điều kỳ lạ đang diễn ra. Một tên bực dọc cất tiếng: mẹ nó, làm cái giống đách gì mà nó không chìm vậy? Hồi nãy tao bỏ nhiều đất đá vô lắm rồi mà ta. Thế như vậy thì tên còn lại liền lấy cây dầm trên tay nhấn mạnh cái bao xuống nước. Lúc này cái bao mới dần dần chìm hẳn xuống đáy rồi mất tâm. Hai tên sát nhân bây giờ mới yên tâm chèo xuồng bỏ đi. Bầu trời đêm vẫn cứ mưa như trút nước. Giờ đây tên Khương và Khanh đều ướt như chuột lột, cho nên bọn chúng cũng muốn lập tức rời bỏ đi khỏi nơi đây. Nhưng bóng từ đâu lại có tiếng người phụ nữ ru con. Tiếng hét vang vọng lên cả khúc sông đêm, khiến cho bọn chúng phải dừng tay chèo để quan sát. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Trong bóng đêm mịt mù ở phía trước, ngoài những giọt mưa đang nhảy lăn tăn trên sông thì hai tên sát nhân còn thấy được một chiếc vỏ lãi đang trôi chậm về phía chúng. Lúc này tên Khanh lấy cái đèn pin soi vào thì thấy rõ trên vỏ lại có dáng của một người phụ nữ, tóc tai rủ rượi ướt đẫm bởi nước mưa. Cô ta ngồi quay mặt vào phía bờ rồi ngân nga câu hát. Những câu từ kia tuy bình thường nhưng giọng điệu lại cứ vang lên như từ ở dưới đáy địa ngục. Âm thanh vọng qua từng kẽ lá, lúc gần lúc xa, khiến cho hai tên sát nhân máu lạnh cũng phải khẽ rùng mình lên vì sợ. Khi cái vỏ lãi trôi ngang qua chiếc xuồng, tên Khương cầm đèn pin soi thẳng vào lưng người phụ nữ rồi lớn giọng chợt búa: ê con điên, nãy giờ mày thấy tụi tao làm gì không vậy? Quay mặt lại cho tao coi cái coi. Người phụ nữ ngồi bên kia vẫn lạnh lùng ngân nga câu hát, như thể xem hai tên sát nhân không hề tồn tại. Thấy chiếc vỏ lãi trôi qua thì tên Khanh liền giơ dầm chèo nhanh theo. Vừa chèo nó vừa chửi lớn: má cái con nhỏ này, mày giỡn mặt với tao đó hả mày? Chiếc xuồng nhỏ hóp băng băng đuổi theo. Khi đến gần chiếc vỏ lại thì tên Khương liền rút dao nhảy sang. Nhưng bỗng nhiên chiếc vỏ lại biến mất một cách thần kỳ trước mặt hai tên sát nhân. tên Khương vì mất trớn nên cũng té nhào xuống sông ngay sau đó. Chứng kiến thấy người rơi xuống nước, Khanh liền vội tiến tới mũi sụt. Hắn soi cái đèn pin tìm Khương để kéo đồng bọn lên thì kỳ lạ, lúc bấy giờ mặt nước không có chút gợn sóng, mọi thứ đều tĩnh lặng như không có dấu hiệu gì là có người vừa mới rớt xuống nước. Nét mặt tên Khanh lúc này có chút bối rối, hắn gọi lớn: Khương! Khương ơi! Khương! Đáp lại tên Khanh bây giờ chỉ là tiếng mưa rơi xào xạc ở khắp nơi. Nét mặt hắn dần chuyển sang lo sợ. Hắn quơ cây dập xuống nơi Khương vừa té để mong có thể tìm được đồng bọn, nhưng không có gì cho thấy rằng Khương đang ở dưới nước cả. Tuy có chút sợ hãi, nhưng dù gì bọn chúng cũng là anh em ruột, bỏ nhau là chuyện không thể nào. Tên Khanh cầm cái đèn pin cho dự một chút thì cũng nhảy thẳng xuống sông để tìm kiếm. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô vọng, bởi dưới đó bây giờ không có gì ngoài bóng tối và nước sông lạnh lẽo cả. Bất lực, mệt mỏi, đành bỏ cuộc leo lên bờ. Khanh bất giác cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhìn lại phía mũi sụt, hắn ta hốt hoảng khi thấy người phụ nữ hát ru kỳ này. Lần này thì hắn có thể nhìn rõ mặt của người đó hơn. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đầy những sợi chỉ máu nổi lên từ cổ cho đến mắt. Người phụ nữ đó đang đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn nó. Chứng kiến thấy cảnh đó thì ngay cả tên sát nhân máu lạnh như Khanh cũng phải sợ mà muốn ngất xỉu. Hắn hốt hoảng nhảy xuống sông để mong chạy thoát, nhưng khi vừa nhảy xuống nước thì hai chân hắn như bị thứ gì đó kìm chặt lại, không bơi nổi dù chỉ một tấc. Trong cơn hoảng loạn do ngập nước, hắn ta cảm nhận được có ai đó đang ôm chân của mình rất chặt. Không những vậy, bên tai hắn lúc này còn thi thoảng tiếng trẻ con cười giỡn. Xuống đây đi, xuống đây cho vui lắm, xuống đây cho vui lắm. Dần dần thì tên Khanh cũng mất hết nhận thức. Hắn ta bắt đầu từ từ chìm xuống. Thân thể hắn đã chạm đến tận đáy sông, nơi mà tên Khương từ nãy đến giờ đã chết lạnh ở đó. Nét mặt cả hai bọn chúng đều như nhau là lộ ra sự kinh hãi. Một tiếng sét đinh tai vừa vang lên. Trên mặt nước lúc bấy giờ, cơn mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi. Không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đâu được. Chỉ còn lại một chiếc xuồng nhỏ đang trôi tự do theo dòng sông hời hợt. Và tiếng tru bi quan từ đâu vẫn cứ vang vẳng vang lên, xen qua từng giọt mưa rồi dọc khắp cả một khúc sông tĩnh mịch. Sáng hôm sau, khi có nước ròng vừa xuống thì người dân cũng phát hiện ra hai cái thi thể lạ mặt dưới mé sông. Chỉ có mỗi Nguyên là vẫn còn nằm đâu đó ở dưới khúc sông ngà lá, mà có lẽ mãi về sau cũng không ai tìm thấy được anh. Người dân xóm ngà lá lúc bấy giờ chỉ lo bàn tán xôn xao về hai cái xác người lạ, cho nên cũng không ai bận tâm tới một kẻ cô độc như Nguyên cũng vừa mất tích khỏi cái xóm này. Thời gian cứ như vậy mà âm thầm trôi, thấm thoát từ hôm đó đến nay cũng đã hơn 5 tháng. Phía ông Long và Trân lúc đầu khi nghe tin hai tên giang hồ họ Thuê chết thì cũng lo sợ. Nhưng cho đến hôm nay, khi mọi chuyện vẫn bình yên, thì cả hai cũng dần xem như không có chuyện gì. Cứ như vậy mà họ bình thản sống qua ngày, xem như tội ác của họ gây ra đã bị chìm vào quên lãng. Kể cũng lạ, lúc này đã là mùa xuân, vậy mà trời vẫn cứ mưa không ngớt. Hôm nay cũng như vậy, mưa gió y như cái hôm mà Nguyên đã mãi mãi ra đi khỏi thế gian này. Trên con sông ngà lá vắng lặng đến rợn người, bỗng một tiếng sét đánh thẳng xuống sông, nơi mà cách đây mấy tháng trước hai tên sát nhân đã quăng xác của Nguyên xuống. Tiếng sét vừa dứt thì gió kéo đến vô cùng dữ dội. Bỗng từ dưới đáy sông lạnh lẽo nổi lên một cái bao tải cụ nát. Bầu trời nhá chớp sáng trực liên hồi. Mỗi lần như vậy là lại thấy rõ trong cái bao kia có một ánh mắt trắng bệch đang nhìn ra ngoài. Cùng lúc đó, ở xa xa đâu đó, tiếng chó tru vang vọng lên khắp nơi, kèm theo tiếng mưa và gió. Chúng tạo nên một hỗn hợp âm thanh khiến ai nghe được cũng phải trợn người. Sài Gòn hôm nay tuy đã gần Tết nhưng khá vắng vẻ khi đêm về. Chắc có lẽ vì cơn mưa cả ngày hôm nay không ngớt. Trong căn phòng sang trọng, Trần đang điệu đà ngồi bên chiếc bàn trang điểm để tẩy trang sau một đêm dài đứng trên sân khấu. Bỗng cô như chết lặng khi thấy một khuôn mặt ướt đẫm máu phản chiếu lên rương ở phía sau mình. Giật bắn cả người, Trần quảng hồn làm đổ chương vải đóng đổ ở trên bàn trang điểm. Trần nét mặt sợ hãi quay ra sau lưng thì không thấy gì cả. Ngoài cánh cửa sổ đang thấm đẫm nước mưa và tiếng gió vi vu thổi. Cùng lúc đó, cánh cửa chính bỗng mở ra, khiến một lần nữa Trần như hồn lìa khỏi xác vì giật mình. Nhưng ngay lập tức, tiếng nói của người bước vô khiến cô trấn tĩnh ngay lập tức. Sao vậy? Em vừa làm đổ cái gì mà ở bên ngoài anh nghe ồn ào dữ vậy nè? Là giọng của ông Long. Trần thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu. Nói là như vậy, nhưng lúc này Trân hoàn toàn cảm nhận được có cái gì đó rất bất an. Và cứ như có một đôi mắt vô hình nào đó đang âm thầm theo dõi cô từ phía sau. Cơn mưa bên ngoài bấy giờ như càng thêm nặng hạt. Khi ánh đèn trong phòng của Trân vừa tắt thì cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ lại lộ ra một đôi mắt trắng bệch đang nhìn vào trong. Đôi mắt đó mang đầy sự hận thù cũng như giận dữ, cứ như muốn ăn tươi nước sống lấy cái đôi gian phu dâm phụ này. 2 giờ sáng nhưng bên ngoài vẫn còn sấm chớp không ngừng. Tiếng sét vừa rồi cũng vô tình làm Trân tỉnh giấc. Cô lùi hùi ngồi dậy thì không thấy ông Long nằm bên cạnh mình. Trong căn phòng kín, bất giác Trân cảm thấy như có một luồng gió lạnh từ dưới đất thổi lên, khiến cả người cô tự động rung lên một cách vô thức. Cảm giác bất an, Trần trung trung cất tiếng gọi ông Long. Anh Long, anh có trong nhà vệ sinh không vậy? Vừa gọi, Trần vừa nhìn về hướng nhà vệ sinh. Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh bây giờ đang mở tàn khoát. Bên trong là một bóng tối không thể nhìn vào xuyên qua được. Giọng Trần gọi lớn hơn. Anh Long ơi, anh đâu rồi? Đáp lại Trần lúc này chỉ có tiếng mưa tí tách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, dưới gầm giường có tiếng người gian rịch. Cái giọng đó Trần nghe vô cùng quen thuộc. Lạnh, lạnh quá. Bấy lâu nay anh nằm lạnh lẽo dưới đáy sông, vậy mà em vẫn vui vẻ bên nhân tình sao? Phải rồi, chính là giọng của Miên. Bao nhiêu lâu chặt gói, không lẽ Trân không nhận ra cái giọng của anh sao? Chỉ khác là lần này, cái giọng đó nghe lạnh lẽo, nghe chua xót, đau khổ đến vô cùng. Trân lúc này sợ hãi đến tột độ, miệng không cất được thành lời. Đôi mắt đỏ lệ nhìn xuống gầm giường, nơi mà có một bàn tay trắng bệnh đang thò ra, rồi dần dần là cả một cơ thể người. Trần như chết lặng khi chứng kiến thấy cảnh trước mắt mình. Bởi kẻ đang bò ra từ gầm giường cô trông không khác gì một con quỷ vừa trốn lên từ địa ngục. Cả thân thể vừa bò ra trắng bệnh và liên tục chảy ra một thứ nước nhầy nhụa ghê gớm. Nhưng thứ đáng sợ hơn nữa chính là phần đầu của nó đang quay lên nhìn Trần. Đôi mắt chỉ có màu trắng, khuôn mặt và đầu đầy những vết thương, máu từ đó chảy ra không ngừng, miệng thì lẩm bẩm liên tục một câu. Lạnh, lạnh quá, dưới đây lạnh quá. Lúc này thì nỗi sợ của Trân đã lên tới đỉnh điểm. Cô chỉ biết nhắm mắt bịt tai rồi la lớn. Không, không, em xin lỗi, em xin lỗi. Không, không. Trân, Trân, em làm sao vậy? Tiếng gọi của ông Long làm cho Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng nét mặt của cô bây giờ vẫn in hằn rõ rệt nỗi kinh hoàng. Trán tuôn mồ hôi ra như tắm. Rồi Trân bất giác nhìn xung quanh một lúc mới thở phào nhẹ nhõm khi biết vừa rồi chỉ là mơ. Không, Không sao, em gặp ác mộng thôi. 5 giờ sáng, sau cơn ác mộng đêm qua thì Trân không thể nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là cô lại thấy khuôn mặt máu me đầy những vết thương của Nguyên hiện lên trong đầu. Bước vô nhà vệ sinh với khuôn mặt có phần hơi tiều tụy vì mất ngủ, Trân nhìn vào gương rồi cố trấn tĩnh bản thân. Không sao đâu, chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi. Lúc này không hiểu sao cái gương trước mặt Trân nứt một vệt nhỏ. Còn chưa hết bàng hoàng thì Trân lại thấy khuôn mặt đêm qua phản chiếu trong gương. Lần này thì cô nhìn rõ hơn, bởi bây giờ cơ thể của Trân như trời trồng, không quay mặt hay nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trong gương, cô thấy rõ sao những dòng máu đang chảy xuống mặt kia chính là Quyền. Cái bàn tay nhầy nhụa màu trắng như bị ngâm nước lâu ngày của anh dần đưa lên tới cổ của Trân rồi siết mạnh. Trân bây giờ chỉ có thể đổ 2 dòng lệ bất lực nhìn mình ở trong gương rồi bóp cổ. Cô cảm nhận được từng hơi thở của mình bắt đầu nhọc nhằn và khó khăn hơn. Trân! Trân! Em bỏ tay ra coi! Em làm cái gì vậy? Trân! Cứ như một mê cung chất mộng không thể thoát ra, Trân một lần nữa được giọng của ông Long gọi dựng dậy. Nhưng lần này không phải là mơ. Cô rõ ràng đang đứng trước gương rồi tự dùng tay bóp lấy cổ của mình. Thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt Trân, ông Long lo lắng hỏi: Em bị làm sao vậy? Tự nhiên lại bóp cổ của mình tới tím mặt tím mày hết trơn vậy nè. Trân bắt đầu nhớ rõ lại những chuyện đêm qua tới bây giờ mình đã gặp. Cô khóc lóc sợ hãi run run đáp: Hắn vì báo thù chúng ta. Không được, phải tìm cách để cho hắn hồn siêu phách tán. Không được. Đôi mắt Trần bây giờ hiện rõ lên một sự điên loạn. Những sợi chỉ đỏ trong lòng trắng hiện càng lúc càng lớn hơn. Khuôn mặt bây giờ của cô cũng tùy tùy hơn rất nhiều. Lúc bây giờ, ở quận 5 có một bà thầy Pháp người Hoa rất nổi tiếng. Từ xem bói cho tới đánh ma trừ yêu, bà ấy đều rất giỏi. Mọi người đều gọi bà bằng một cái tên vô cùng thân thiện và đơn giản. Đó là bà Từ. Bà Từ hành cái nghề này nghe đâu cũng đã mấy chục năm. Trong giới không ai là không biết. Do tiếng tăm vang xa nên người tìm gặp bà lúc nào cũng đông nghẹt. Cho nên ai muốn tìm bà giúp đỡ không chỉ phải bỏ ra một số tiền lớn mà còn phải mòn mỏi xếp hàng chờ đợi. Biết có người tài phép như vậy thì ông Long và Trân cũng không ngại bỏ ra công sức để chờ đợi gặp mặt bà Từ. Trong căn chung cư khá cũ, được xây dựng theo kiểu của người Hoa, tiếng dậy của ông Long và Trân đang vang lên cộc cộc trong hành lang lầu 4. Họ dừng lại trước một căn phòng không lớn nằm ở cuối hành lang. Bên trong khá thiếu thốn ánh sáng, chỉ có mấy cây đèn cầy được thắp lên đơn sơ bên cạnh một bà lão lớn tuổi. Thấy hai người vừa bước vô thì bà Từ liền lạnh lùng cất giọng: Về đi, người như các người ta không tiếp. Trần và ông Long không hiểu nhìn nhau. Ông Long từ tốn nói: Sao vừa gặp bà đã đuổi chúng tôi rồi? Bà biết chúng tôi là ai không? Bà Từ ăn mặc đơn giản, khuôn mặt tuy đã nhăn nheo do tuổi tác nhưng nhìn phúc hậu vô cùng. Bà Từ ngước nhìn Trân và ông Long rồi lắc đầu nói: Một kẻ tham phú phụ bần, một kẻ thì ham danh ham lợi, nghiệp ác tỏa ra khắp người thì thần tiên cũng không giúp được đâu. Về đi. Nghe bà Từ nói như vậy thì ông Long rõ giận. Đoán rằng bà lão nói vài câu như vậy chủ yếu chỉ muốn moi thêm tiền, ông Long lớn tiếng: Nè bà già, đừng nghĩ rằng bản thân có chút tiếng tăm là muốn nói gì thì nói nghe. Biết tôi là ai không vậy? Bà Từ đứng trước mấy câu nạt nộ của ông Long mà bình thản như không có gì. Biết chứ, là một kẻ sắp gặp đại họa sát thân. Ông Long dần đỏ mặt: Má cái con mẹ già này. Vậy thôi em, anh dẫn em đi tìm người khác. Còn bà đó, bà liễu hồn nghe. Coi chừng bà không làm ăn được nữa với thằng Long này đâu. Nói xong, ông Long nổi nóng kéo tay Trân bỏ đi. Khi hai người họ đi mất, thì trong bóng tối nhà sau có dốc dáng của một thanh niên bước ra. Người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Tuấn Đen, người bạn chí thân chí cốt của Nguyên ngày nào. Tuấn lễ phép ngồi xuống bên cạnh bà Tự rồi cất giọng: "Con cảm ơn bà đã giúp." Bà Tự xoa nhẹ đầu Tuấn, miệng cười tuy hiền hòa nhưng đôi mắt thì sắc lạnh, nhìn về hướng của ông Long và Trân vừa đi. Bà nói: "Nếu như con không gặp ta trước thì ta cũng không giúp hai kẻ lòng lan giả sói đó đâu. Tạo nghiệp nào thì gặp nghiệp đó. Sợi dây sinh mệnh của bọn chúng cũng sắp tận đến nơi rồi." Quay ngược thời gian lại cách đây vài tháng, lúc mà Nguyên vừa bị hai tên sát nhân giết hại. Lúc bấy giờ có lẽ chỉ có người bạn thân của Nguyên là Tuấn phát giác được chuyện đó. Bởi anh là người duy nhất theo chân của Nguyên lên Sài Gòn và chứng kiến hết mọi chuyện. Hôm đó vẫn như mọi ngày, Tuấn mò đến nhà của Nguyên định làm lai ra chút rượu sau một chuyến đi buôn vài chất giả. Nhưng căn nhà của Nguyên lúc bấy giờ vắng lặng tiếng người, chỉ sót lại dưới đất những vệt máu khô ở khắp nơi và mâm cơm ôi thiêu ở phía sau nhà bếp. Lúc đó Tuấn có báo cho phía công an biết, nhưng rồi ngày qua ngày cũng không có được tung tích gì của Nguyên. Mãi cho đến một thời gian sau, Tuấn mới hay nằm mơ gặp lại bạn cũ. Tuấn thấy Nguyên thân thể ướt sũng, mặt và đầu thì đầy những vết thương. Trong mơ, Nguyên đứng cạnh bạn của mình rồi khóc thương cho cuộc đời khốn khổ. Nếu như chỉ là một giấc mơ bình thường thì Tuấn đã không để tâm đến. Nhưng cái giấc mơ đó nó cứ liên tục lặp đi lặp lại hàng tháng trời, khiến Tuấn không tin cũng không được. Cho nên anh mới quyết định đi tìm bà Từ để mong bà có thể giúp đỡ. Nói về mối quan hệ của Tuấn và bà Từ, bọn họ vốn dĩ đã quen nhau từ trước. Tuấn xưa nay thường xuyên lui tới ở các chợ người Hoa để buôn bán trái cây từ quê đem lên, và bà Từ là khách quen của anh. Mấy khu chợ ở quận 5 và quận 4 lúc bấy giờ không ai là không biết đến Tuấn, bởi cái tính hiền lành, chất phác, lại hay giúp đỡ người khác. Thành ra ai nấy cũng đều cảm mến thương yêu, và bà Từ cũng không ngoại lệ. Có lần đi chợ sớm, bà Từ sơ ý thì có mấy thằng thanh niên giật túi tiền của bà. May mắn lúc đó có Tuấn sức trai khỏe mạnh đuổi theo tụi cướp hết mấy con hẻm để lấy lại túi tiền cho bà Từ. Và kể từ đó, bà Từ xem Tuấn như cháu trai, thường xuyên lui tới mấy khu chợ Tuấn bán để mua trái cây ủng hộ. Đúng 2 tháng trước, sau khi kể lại chuyện của Nguyên cho bà Từ nghe, thì bà cũng liền cảm thấy có một sự tình không ổn. Bà kêu Tuấn lấy một số vật dụng của Nguyên đưa cho bà, cùng ngày sinh tháng đẻ để bà bói một quẻ. Và đúng thật như những gì Tuấn đã lo sợ. Quẻ bói bà Từ coi, kỳ thực Nguyên đã rời xa nhân thế được một thời gian. Không những như vậy, do lúc chết bị quăng xuống nước nên đã trở thành linh hồn ma già, không thể rời khúc sông kia quá xa được. Tuấn biết rõ xưa nay Nguyên không gây thù chuốc oán với ai, cho nên nếu có kẻ muốn hại anh thì chỉ duy nhất có thể là Trân, vợ cũ của Nguyên. Giải thoát ma già ra khỏi khúc sông nó bị giam giữ là điều cấm kỵ. Vậy mà không biết bằng cách nào Tuấn lại có thể năn nỉ bà Từ giúp đỡ. Chắc có lẽ vì bà cũng cảm động trước số phận của Nguyên, cũng như cảm thấy căm phẫn bởi hành động tán tận lương tâm của Trân, cho nên bà đã sẵn lòng giúp. Trở lại với thực tại, Tuấn tò mò hỏi bà Từ: "Mà sao bà biết cái đôi gian vu dâm vũ đó lại tới đây tìm bà vậy bà Từ?" "Sau khi thoát khỏi khúc sông đó, kiểu gì mà thằng nhóc kia không đi báo thù chứ. Quốc hận của nó nặng tới mức, lúc nó vừa thoát ra, thiên lôi đã đánh cho nó một búa nhằm trừ họa. Nếu hôm qua ta mà không giúp nó kịp, thì có lẽ nó đã bị hồn tiêu phách lạc rồi." Tuấn gật đầu như dần hiểu ra vấn đề. "Vậy là đêm qua con ác phụ đó đã bị thằng Nguyên tìm tới, cho nên hôm nay nó mới đi khắp nơi để tìm bà giải nghiệp. Hèn chi, nét mặt nó hồi nãy hả, con đứng bên trong còn thấy thấy gớm luôn á thiệt á. Đáng đời cho có thứ lòng lan dạ sói. Tuấn vừa dứt câu thì bà Từ bỗng ho lớn lên mấy tiếng dữ dội, rồi bà ói ra một cục máu đen. Tuấn hoảng loạn đỡ lưng bà Từ lo lắng hỏi: Trời ơi, bà Từ, bà có sao không dạ? Bà Từ xua tay như không có gì, rồi đáp với giọng khó nhọc: Không, không sao, không chết được đâu. Trời ơi, ho ra máu vậy mà nói là không sao cái gì? Để con đưa bà đi bệnh viện nghe. Có bệnh tật gì mà phải đi viện chứ? Là do hôm qua đỡ một búa của thiên lôi cho bạn bay nên mới thành ra như vậy. Cũng may ta là con người, chứ yêu ma thì đã chết tám xác rồi chứ chẳng chơi. Được rồi, dìu bà qua giường nghỉ ngơi một lát là đỡ thôi. Tuấn đỡ nhẹ bà Từ ngồi dậy. Vừa đi Tuấn vừa hỏi: Bà Từ, mình cứ để vong linh thằng Nguyên nó tự tung tự tác vậy có ổn không vậy bà? Cái thằng quỷ nhỏ này, ngay từ đầu không phải chính bay năng nỉ ta làm điều đó sao? Không sao đâu, nó hứa với ta rồi, sau khi trả xong thù thì sẽ tự khắc siêu thoát, không ở lại nhân gian dù chỉ một giây. Tuấn có hơi bất ngờ, anh hỏi dồn: Hả? Nó hứa với bà hồi nào vậy? Bà Từ chật chật ngồi xuống giường rồi từ tốn nói: Vừa lúc nãy đó, nó vẫn bám theo đôi cậu nam nữ kia mà. Thôi được rồi, đừng hỏi nữa. Không phải là bay còn một ghe chuối chưa bán sao? Đi bán đi, để ta nghỉ ngơi một chút. Dạ. Vậy con đi nghe, bà nghỉ ngơi đi. Nói xong Tuấn lễ phép chào bà Từ rồi cũng lặng lẽ bước đi. Bà Từ nằm trên giường thì thầm một mình: Quả bao, trách là trách bọn người kia quá độc ác với nó thôi. Thời gian cứ như vậy mà âm thầm trôi qua lặng lẽ. Những ngày tiếp theo của Trân càng lúc càng trở nên ám ảnh hơn. Cứ mỗi lần soi gương là cô lại thấy cái khuôn mặt gớm ghiếc của Nguyên hiện lên. Hay khi nhắm mắt lại là nghe giọng của Nguyên thủ thị bên tai, khóc than hận trách. Chuỗi tháng ngày bị dày dò tâm trí khiến Trần trở nên sa sút thấy rõ. Khuôn mặt của cô từ xinh đẹp dần chuyển sang tiều tụy. Hai hốc mắt hút sâu vào trong vì nhiều đêm mất ngủ. Thể trạng cũng yếu sức do ăn uống không đủ bữa. Công việc ca hát của cô lúc bấy giờ cũng tạm gác sang một bên. Có lẽ tâm trí của cô không còn có thể tập trung cho việc gì nữa. Cũng chính vì năng suất công việc trở nên giảm sút, nhan sắc cũng xuống cấp trầm trọng, mà người tình của Trân là ông Long cũng dần dần xa lánh và ghẻ lạnh cô. Hồi trước thì ai cũng biết ông Long và Trân như hình với bóng, nhưng bây giờ thì ông ấy rất ít khi gặp cô, khiến tâm trạng của Trân đã suy sụp lại càng thêm xuống dốc. Trong căn phòng rộng rãi nhưng vô cùng u tối, Trần ngồi ở một góc, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Mái tóc phủ lưa thưa xuống khuôn mặt tiều tụy, nhìn Trần lúc này không khác nào là một người điên điên dại dại. Đôi khi chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô giật mình sợ hãi. Mệt mỏi vì nhiều ngày qua thiếu ngủ, Trần dần nhắm mắt ngủ quên đi lúc nào không hay. Khi tiềm thức vừa chìm hẳn vào giấc mơ thì lại một lần nữa người chồng đã mất của cô lại tiếp tục xuất hiện. Trần Thế Nguyên đang nằm ngửa ra mặt đất, bị hai người đàn ông lạ mặt đánh đập túi bụi. Bọn chúng dùng vật nặng gì đó đánh thẳng vào đầu Nguyên liên tục mà không một chút xíu nương tay. Những âm thanh chát chúa vang lên không ngừng, tiếng máu thịt ti tách đang rơi nhỏ giọt. Nguyên vẫn nằm đó, nét mặt tuy ướt đỏ máu nhưng biểu lộ trên đôi mắt lại không có một chút cảm xúc đau đớn nào. Trân thấy rõ đôi mắt sắc lạnh đó đang nhìn vào mình, miệng thì thầm những tiếng nói lúc gần lúc xa vang vọng ra trong đầu của Trân. Em thấy hồn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy đó. Anh đau lắm, anh đau lắm. Trong cơn ác mộng, Trân thấy Nguyên dần dần ngồi dậy với khuôn mặt ướt đẫm máu, rồi bò quằn quại tiến lại cô. Trân bây giờ chỉ muốn khóc thét lên. Thực sự, nỗi sợ lúc này đã chạy vào cô tới đỉnh điểm. Không, không, em biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho em đi. Không, không, không. Mở cửa, mở cửa nhanh lên coi. Tiếng đập cửa bên ngoài làm Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt cô vẫn còn ướt đỏ lệ vì kinh hãi. Trân bất giác ôm đầu khóc nức nở, quên đi mất đang có tiếng người gọi ở bên ngoài. Trân, mở cửa nhanh lên coi, mày đâu rồi? Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn, dần dần cũng khiến cho Trân như lấy lại ý thức. Biết được tiếng của ông Long đang gọi bên ngoài, Trân đứng dậy mở cửa ra thì bất ngờ nhận lấy một cái tát trời giáng vào mặt từ phía ông Long. Má mày, mày làm gì tao gọi nãy giờ vậy hả? Tới bây giờ mày mới ra hả mày? Mày coi thường tao hả con chó cái này? Nghe cái giọng điệu nhè nhụa của ông Long, Trân cũng biết ông ta đã say quắc cực câu. Và cái tát vừa rồi cũng khiến cô như tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Trân ôm mặt vì đau rồi nói nhỏ. Em đang ngủ nên không nghe thấy. Anh nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy? Để em dìu anh vô phòng. Tuy không vui trong lòng, nhưng Trân cũng nào dám chống lại ông Long. Bởi mấy ngày nay ở một mình, với cô đã như địa ngục. Nay ông Long tới, cô cũng an tâm được phần nào. Nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng của Trân là thái độ khó chịu của ông Long. Khỏi cần mày, đi ra khỏi chỗ này cho tao. Còn vô dụng, tao gây dựng danh tiếng cho mày. Tới được như bây giờ, chưa trả được công cho tao, đã tàn tạ không ra cái gì luôn rồi. Hừ, y như một con ăn mày. Đây, đi khỏi đây, con đàn bà vô dụng. Nói xong, ông Long loạn choạng đi vào trong giường rồi nằm xuống. Chỉ mấy giây sau là tiếng ngáy của ông vang lên khắp phòng. Lúc này Trân đứng yên một lúc. Cô thầm nghĩ những gì xảy ra với cô chỉ là do chính cô ảo tưởng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ đổ vỡ và mất hết tất cả. Trân thở dài một tiếng rồi bước đến giường nằm cạnh ông Long. Quyết sẽ không để cho quá khứ tội lỗi nuốt trọn lấy mình thêm một lần nữa. Hôm nay có người ở bên cạnh, tâm lý của Trân cũng thoải mái hơn đôi chút. Trân cố gắng tập trung không nghĩ về những thứ mình đã trải qua gần đây để yên tâm nghỉ ngơi. Có vẻ như sau chuỗi ngày dài ám ảnh thì Trân thực sự đã thấm mệt. Nên chỉ một lúc sau thì đôi mắt dần khép lại. Cô qua vào giấc ngủ ngay sau đó. Đôi nam nữ bấy giờ đã hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị. Họ không hề hay biết được rằng có một người đang đứng bên cạnh giường, đưa mắt chăm chăm nhìn họ. Đôi mắt trắng bệch mang đầy sự thù hận lẫn đau đớn đó không phải là của ai khác mà chính là Nguyên. Phố phường bên ngoài càng lúc càng vắng lặng. Sự ồn ào đó giảm xuống bao nhiêu là tiếng kim đồng hồ ở bên trong phòng ông Long và Trân lại kêu rõ lên bấy nhiêu. Nghĩ rằng sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng không được bao lâu thì bên tai Trân lại văng vẳng lên giọng nói quen thuộc đến độ ám ảnh. Em có biết cảm giác từng miếng da miếng thịt của bản thân nó dần dần tan rã dưới đáy sông lạnh lẽo. Nó đau đớn, nó cô đơn như thế nào không? bất giác trừng mở trừng đôi mắt ra bởi tiếng nói. Cô như chết lặng bởi lúc bấy giờ người nằm bên cạnh cô không phải là ông Long mà chính là bộ dạng gớm ghiếc của Nguyệt. Trần hốt hoảng ngồi bật dậy, cô chạy sang bên bàn rồi lấy con dao gọt trái cây nhỏ, rùng rùng chỉ mũi dao về phía Nguyên mà nói: đủ rồi, tránh xa tao ra. Trong thoáng chốc, nỗi sợ của Trần như quá thành sự dữ tợn. Cô cầm con dao nhỏ phóng nhanh đến bên Nguyên đang nằm trên giường, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà đâm loạn xạ. Nhìn cô lúc bấy giờ không khác gì một con thú bị dồn đến đường cùng, dốc hết sức bình sinh để chống trả. Khốn nạn, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Từng câu giết của Trần nói ra là những mũi dao sắc lẹm cũng được đâm xuống hết sức. Những âm thanh chát chúa vang lên khắp phòng. Đến khi Trần không còn chút sức lực nào để giơ dao lên được nữa, thì lúc đó chiếc giường cũng đã nhuộm một màu máu đỏ tươi. Cây dao trên tay Trần rơi xuống, môi cô rung lên liên tục. Trần bất giác lùi ngược về sau, đưa mắt nhìn vào hai bàn tay đỏ máu của mình rồi hét lớn: Không thể nào. Trần không dám tin vào mắt mình, bởi người từ nãy đến giờ cô điên cuồng dùng dao làm hại chính là ông Long. Trần hốt hoảng tiến tới ông Long, giọng run run gọi: Anh Long ơi, anh Long, sao lại như vậy? Tại sao? Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng. Thân thể của ông Long từ cổ xuống tới bụng đều chi chít những mũi dao đâm. Trần biết bây giờ thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa, cho nên lựa chọn duy nhất của cô lúc bấy giờ chính là bỏ trốn. Thay nhanh cái áo lúc này đã dính đầy máu đỏ, Trần nhanh chóng trốn đi mà không kịp đem theo thứ gì, bỏ lại cái xác lạnh toát đang nằm trên giường vẫn còn đang tuôn tuột máu. Ba ngày sau, tiếng của mấy đứa trẻ bắn báo ngoài đường vang lên một tin nóng hổi. Báo đây, tình mới nóng hở đây. Ông Sáu Long, chủ đoàn hát Kim Tuyến, bị nhân tình là ca sĩ Bảo Trân hãm hại. Thi thể được phát hiện ngay tại nhà riêng. Báo đây. Ê nhỏ, cho tao một tờ báo coi. Ngồi bên quán nước dĩa hè, giọng Tuấn vừa phất thằng nhỏ bán báo lại. Cạnh bên còn có bà Từ. Lấy tờ báo, Tuấn đưa cho bà Từ xem, rồi nói: Cuối cùng quả báo cũng đến với tụi nó rồi nè bà Từ. Nhưng mà con tưởng phải là vong hồn của thằng Nguyên ra tay chứ, sao cuối cùng lại là con Trân vậy bà Từ? Nheo mắt nhìn tờ báo, bà Từ đặt cái tẩy bạc xỉu vừa ú xuống bàn rồi nói: Chết kiểu gì thì cũng đều là do chính nghiệp của chúng gây ra thôi. Tuấn vừa đọc mấy dòng trên tờ báo rồi quay mặt nhìn ra lộ, đôi mắt xa xăm như tiếc nuối điều gì. Anh thở dài rồi quán trách số phận. Hey, càng nghĩ con càng lại thấy xót xa cho thằng Nguyên bà ơi. Ngày xưa lúc con Trân nó bệnh nằm liệt ở trên giường, một tay thằng Nguyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho nó. Vậy mà tới khi cái chân nó bị tật nguyền, con nhỏ đó lại nở lạnh lùng bỏ đi. Cuối cùng còn cho đám người ám hại thằng Nguyên cho nó chết quang nữa chứ. Đúng là cái thứ ác phụ nhẫn tâm mà. Nhân tâm cách một lớp da bụng, nhìn thì tuy mỏng nhưng khó bề đoán được người ta đang nghĩ gì. Mà bay đừng tức giận chi, yên tâm đi, rồi quả báo không bỏ sót một ai đâu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ba tháng sau, kể từ ngày người ta phát hiện thấy xác ông Long thì Trân cũng biệt tâm biệt tích. Phía công an cũng đã ra lệnh truy nã cô, nhưng tới bây giờ vẫn không có manh mối gì. Một buổi chiều bình yên trên dàm kinh ngạt lá, tiếng chim hót vang vọng trên các tán cây sau một cài dài mọi cánh bay khắp nơi. Dưới cánh chiều ảm đạm đợi đêm về, có một người con gái ăn mặc tàn tạ, tóc tai bù xù, đang khập khệnh bước đi trên con đường quê của xóm ngạt lá. Người con gái đó cứ bước đi như một kẻ vô hồn. Đến khi đi ngang qua một căn nhà tranh bỏ hoang thì cô dừng lại, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà mà cảm xúc cô như muốn vỡ òa lên vì đau khổ. Bước vào căn nhà tranh mục nát, dưới đất cỏ mọc trời trạc từng bụi do thiếu chân người qua lại. Cô gái đi khắp nơi trong căn nhà tranh, đi đến đâu là cô lại đưa tay sờ vào các vật dụng đã cũ bên trong, như thể đang mường tượng lại một cái điều gì đó trong quá khứ. Từng cái ghế, cái bàn, chiếc giường tre bám đầy tơ nhện, rồi bỗng cô ngồi bệt xuống đất, oà khóc nức nở như một đứa trẻ lên bốn. Nét mặt thấm đậm nước mắt, tiều tụy như một bộ xương kia, không ai khác, chính là Trần. Mấy tháng qua, cô đã trốn chạy, lang thang khắp nơi, khổ sở cùng cực đến điên dại. Cứ như số mệnh đang trả lại sự tuyệt tình mà cô từng làm với Nguyên khi xưa vậy. Trần lúc này đã thực sự hối hận vô cùng. Cô thầm ước nếu như thời gian có thể quay trở lại thì cô sẽ chọn bên vòng tay của Nguyên. Tuy có chút khổ cực nhưng lại rất hạnh phúc và bình yên. Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện nếu như. Thực tại vẫn vậy, vẫn là do cô khi xưa bội bạc nên đã dẫn ra tình cảnh như hiện tại. Trần hiện tại thì cũng đã thấm nhầm ra hai chữ quả báo. Ngồi cạnh chiếc giường tre, Trần đưa mắt ướt lệ nhìn xung quanh. Nơi đầu cũng hiện lên kỷ niệm của cô và Nguyên. Thờ thẫn một hồi, Trần lấy ra một khúc vải trắng, bước vô hồn đến gốc cây nhãn sau nhà. Cô vừa đi vừa ngân nga câu hát. Có những buổi chiều mưa ngâu, anh lặn lội đồng sâu, ai biết được lòng người là tình đời bát béo nông sâu. Tiếng hát ngọt ngào ngày nào của Trân đã không còn nữa. Giờ đây mỗi ca từ của cô như chất chứa hàng vạn tâm tư buồn khổ, một dòng hát chua chát bi thương đến đau lòng. Thắt khúc vải trắng lên cạnh cây nhãn, Trần đứng trên cái ghế đẩu rồi quay đầu nhìn lại căn nhà tranh đã điêu tàn do sương gió. Một lần nữa quá khứ lại hiện về, khiến Trần khẽ nở một nụ cười, một nụ cười đau đớn đến tận tâm can. Khoảnh khắc Trần đưa cổ vào vòng vải trắng, chiếc ghế bên dưới chân cô ngã ra, và cũng là lúc cô thấy Nguyên đang đứng dưới đất nhìn mình. Không còn là khuôn mặt đầy máu me ghê tởm như trước kia cô từng thấy, mà là một nét mặt u sầu, đôi mắt đượm buồn chua xót như ngày cô cất bước ra đi. Gió chiều lạnh lùng thổi qua những cành cây ngọn cỏ, thi thể Trần cũng đung đưa theo gọn gió. Cơn gió kia như thổi đi hết những bi kịch đã xảy ra trong căn nhà tranh cũ nát. Giờ còn lại nơi đây lúc này chỉ là thân xác lạnh toát của Trần. Kể từ khi hàng xóm phát hiện ra Trần đã tự dẫn ngay sau căn nhà tranh, thì khoảng thời gian đó người ta vẫn thường thấy bóng dáng của một người phụ nữ hay đảng giảng trong căn nhà quan đó, rồi ngân nga một câu hát u buồn đến não ruột. Nhưng tuyệt nhiên họ chỉ thấy bóng một người phụ nữ được cho là quan hồn của Trần, cô đơn lạnh lẽo một mình trong căn nhà, chứ không ai thấy chồng cô là Nguyên quay trở lại cả. Sau một thời gian, câu chuyện của Nguyên và Trân được bà con bàn tán và truyền miệng nhau khắp nơi. Có nhiều người khi nghe kể về bi kịch của đôi vợ chồng trẻ thì lại trách Nguyên thân nghèo vô dụng, không lo được cho Trân thì nên để cô yên vui hạnh phúc, cớ sao lại cản lối cô đi trên con đường danh vọng của cuộc đời. Nhưng cũng có nhiều người nói Trân phụ nghĩa tào khang, xem tình phu thê như bọt bèo, để rồi cuối cùng cũng phải chịu quả báo thích đáng. Kẻ nặng tình, kẻ bội bạc, vậy thì nên trách kẻ nặng tình ngu dốt hay trách kẻ bội bạc phụ tình? Hay chúng ta phải trách cả hai vì họ không biết lúc nào là nên từ bỏ? Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian để nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Và cái câu kết nó cũng như một cái câu hỏi đánh xoáy vào những cái tâm tư của mọi người khi nghe hết câu chuyện này. Trách ai bây giờ? Xin chào và hẹn gặp lại.